Phượng Dục Minh gật đầu, tiến lên chen chúc lên ngồi xuống cạnh Thái Hậu, đôi tay ôm cổ lão nhân ra, ngọt ngào kêu lên, Hoàng tổ mẫu ái phi nàng chính là không sai mà. Trong lòng ngài rõ ràng đều hiểu tất cả đều do Thiên Ninh cô gây ra, ái phi và nhi thần chỉ là bất đắc dĩ phản kích lại thôi. Ngài tốt như vậy, thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm biết mà. Ngài xem, ngài cũng phạt Thiên Ninh cô, đã nói lên ngài công bằng chính trực nhất. Đã như vậy, ngài khẳng định cũng biết ái phi nàng không sai ha. Nàng chính là không sai mà. Hoàng tổ mẫu, nổi hết da gà đầy đất, Quý Du Nhiên sắp bị giọng nói ngọt ngấy của hắn hóa thành một vũng nước rồi. Vội vàng xoa xoa hai cánh tay, lặng lẽ lui về sau hai bước, lại thấy Tiểu Sơn cúi đầu, bả vai nhúc nhích giống như đang cười trộm. Mà bên kia bị hắn náo loạn như vậy, chính là một chút bất mãn sau đó trong đáy lòng Thái Hậu cũng tan thành mây khói. Lão nhân gia lớn tuổi yêu thích nhất chính là ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng mà bây giờ chắc trai không có một ai, cháu trai thì thưa thưa thớt thớt, thân thiết với bà cũng chỉ có Phượng Dục Minh. Vậy mà kể từ sau khi Phượng Dục Minh lập gia đình thì cũng dần dần xa cách bà. Hôm nay khó khăn lắm mới được hưởng thụ một lần bà cháu vui vẻ, sao bà có thể không vui vẻ. Chỉ có điều, mặc dù trong lòng rất hưởng thụ, nhưng biết ở đây còn có người ngoài, Thái Hậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt đẩy hắn ra, được rồi, ai ra biết. Cùng lắm thì ai ra không nói nàng sai lầm nữa còn không được sao. Có thật không, thật tốt quá, lúc này Phượng Dục Minh mới ngậm miệng cười đến cảnh xuân rực rỡ, Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết ngài tốt nhất. Chỉ có điều, hai con không khỏi xuống tay với cô cũng hơi quá nặng. Bây giờ con bé bị giam lỏng trong phủ, các con dù sao cũng phải chuẩn bị chút quà tặng đưa qua an ủi cô các con một chút chứ. À, còn phải đưa quà tặng sao? Phượng Dục Minh lại suy sụp cúi mặt, Quý Du Nhiên thì vội vàng gật đầu, dạ, nhi thần biết. Trong lòng hiểu đây là Thái Hậu nương nương vòng vòng vèo vèo để cho bọn họ đưa chút lễ nhận lỗi qua, cũng coi như giữ mặt mũi cho Thiên Ninh trưởng công chúa. Chỉ có điều, vậy cũng là phương pháp xử lý rất tốt. Không đánh bọn họ cũng không mắng bọn họ còn tốt hơn hậu quả mà nàng tưởng tượng nhiều. Nha, nhìn thấy nàng gật đầu, mặc dù trong lòng Phượng Dục Minh có vài phần không cam lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này Thái Hậu nương nương mới buông lỏng thở dài, dùng sức chọc chọc cái trán Phượng Dục Minh, lại không biết làm sao quay sang nhìn Quý Du Nhiên, đứa nhỏ này, sao càng ngày càng tệ rồi hả? Quý Du Nhiên cúi đầu cười nhẹ, Thái Hậu lại nói, chỉ có điều cũng tốt. Điều này càng lộ ra hắn có thể đảm đương, có một nam nhân có thể che chở nữ nhân chúng ta cũng sẽ trôi qua tốt hơn. Quý Du Nhiên ngẩn ra, Hoàng tổ mẫu, Thái Hậu dưng dưng cười khẽ thôi, đều là chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại. Rồi cầm tay nàng, giật Vương Phi, bây giờ Ninh Vương Phi cũng đã mang thai, khi nào con có thể cho ta thêm một chắt trai. Không phải chắt trai, chắt gái cũng được, Hoàng tổ mẫu cái này, không phải con không muốn, mà là cháu của ngài hắn không phối hợp. Quý Du Nhiên lúng túng cúi đầu, Thái Hậu liền cười cười thôi, ai ra chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hôm nay chỉ muốn hai nơi các con thật tốt, ai ra cũng đã giải quyết được một tâm bệnh. Hôm nay hai con cũng náo đủ rồi chứ, ai ra nhức đầu rồi, nên trở về nghỉ ngơi rồi. Các con cũng mang theo đệ đệ mới nhận trở về đi. Trấn an hắn tử tế, cũng đừng khiến cho hắn sợ hãi. Dạ, nhi thần hiểu, Quý Du Nhiên vội nói. Lại ý bảo Phượng Dục Minh dùng lời ngon tiếng ngọt mấy câu, ba người mới có thể thản nhiên trở lại Vương Phủ. Mang theo lòng vui sướng đến quá đáng trở lại giật Vương Phủ, chờ đến khi tới địa bàn của mình, Quý Du Nhiên cũng không kìm nén được nữa nhào qua ôm lấy hắn, Vương gia, hôm nay chàng thật giỏi. Thật sao, mấy ngày qua, hai người ôm ôm ấp ấp càng ngày càng nhiều, Phượng Dục Minh cũng dần quen với phương thức như vậy. Nên cũng ôm nàng, vui vẻ nói, khi ở chỗ Hoàng tổ mẫu, bổn vương thấy nàng ngăn cản bổn vương lần nữa, còn tưởng rằng nàng không thích chứ. Làm sao lại không thích, ta thích chết được, chàng không biết chứ, khi nhìn thấy chàng rằng co với Hoàng tổ mẫu vì ta đã cảm động đến sắp khóc. Chính là bây giờ khi nghĩ lại Quý Du Nhiên vẫn không nhịn được nước mắt lưng tròng. Ha ha, vốn là nàng không sai mà. Phượng Dục Minh còn nói những lời này, khiến lòng Quý Du Nhiên cũng tan thành thác nước. Chàng tên ngốc này, ngước mắt nhìn hắn, nàng cũng học dáng vẻ của Thái Hậu nhẹ nhàng chọc chọc lên trán hắn, trong mắt chàng, chẳng lẽ ta chưa từng phạm sai lầm sao? Không có, Phượng Dục Minh vô cùng chăm chú nhìn nàng, ái phi nàng cho đến bây giờ nói đều đúng, chưa từng phạm sai lầm. Hả, Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người, chàng nghiêm túc, Phượng Dục Minh gật đầu liên tục, trời, Quý Du Nhiên nâng trán, vương ra chàng, ái phi, sao chàng có thể đáng yêu như thế chứ? hô nhỏ một tiếng từ trong đáy lòng, Quý Du Nhiên ôm lấy đầu hắn, rồi hung hăng gặm một miếng trên môi hắn. Phượng Dục Minh liền cứng đờ chau mày, ái phi, miệng nàng thật ướt. Quý Du Nhiên không nói gì, người này, làm chuyện giỏi nhất chính là giết phong cảnh. Vương gia, Vương phi, lúc này, Bình Công Công lại xuất hiện ở cửa Tiểu Sơn cầu kiến. Cho hắn vào đi, vì vậy cái bóng dáng gầy yếu vừa cùng đi vào cung với bọn họ đi vào trong phòng, vừa mới xuất hiện đã quỳ hai đầu gối xuống đất thảo dân đa tạ ơn cứu mạng của Giật Vương gia Giật Vương phi. Đại ân đại đức như thế cuộc đời này của thảo dân không có gì báo đáp, đời sau kết cỏ ngậm vành cũng không chối từ. Mau dậy đi, Quý Du Nhiên vội vàng tự tay nâng hắn dậy, dịu dàng vén tóc tán loạn trên trán hắn, rồi sau đó nói, không phải nói về sau đệ chính là đệ đệ của ta sao? Đều là người một nhà, vẫn còn khách khí như vậy làm gì? Giật Vương phi ngài thật sự muốn thu thảo dân làm đệ đệ. Tiểu Sơn trợn to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin nổi. Quý Du Nhiên cả cười, lời này chính ta nói một lần trước mặt Thái Hậu rồi, bây giờ còn có thể làm giả sao? Rồi lại véo lên gò má mịn màng của hắn, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt không phải ta đã nói rồi giao ta thích đệ. Đôi mắt này của đệ giống đôi mắt của ca ca ta như đúc nhìn thấy đệ, ta sẽ giống như nhìn thấy ca ca. Bây giờ ca ca của ta không có ở đây, ta muốn lưu đệ lại bên mình. Chỉ có điều, nếu như đệ không muốn làm vật thay thế cho người khác ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không, Tiểu Sơn bằng lòng. Tiểu Sơn vội nói, nhờ Giật Vương phi để mắt, ở trong mắt ngài Tiểu Sơn miễn cưỡng có thể có một chút tác dụng, cho dù ngài kêu Tiểu Sơn lập tức móc mắt ra trình lên, Tiểu Sơn tuyệt đối sẽ không từ chối. Lời này nói ra quá nghiêm trọng, sắc mặt Quý Du Nhiên hơi trắng bệch, ta chỉ muốn lưu đệ ở trong vương phủ nhìn nhiều một chút mà thôi, không hề tính toán móc hai trong mắt của đệ ra. Trong mắt này chỉ có thể sinh trưởng ở trên người đệ mới cực kỳ có thần vận, móc xuống không có tác dụng gì với ta cả. Tiểu Sơn liền cúi đầu cười nhạt. Dáng vẻ vừa cúi đầu, lại vô cùng giống ca ca trong trí nhớ của nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đột nhiên hỏi, Tiểu Sơn, đệ từng đọc sách sao? Tiểu Sơn ngẩn ra, chỉ nhận biết vài chữ, vì nhớ lời thoại của kịch. Như vậy sao? Trong lòng hơi mất mát, Quý Du Nhiên chuyển sang Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta mời mấy phu tử tới dạy đệ ấy học tập viết chữ được không? Được, Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu. Chàng ngốc ngày thật sự lấy lời của nàng nói làm tiêu chuẩn rồi hả? Trong lòng Quý Du Nhiên thỏa mãn không dứt, cũng ngọt ngào không thôi. Không nhịn được cầm tay của hắn, lại quay đầu về phía Tiểu Sơn, đúng rồi, họ của đệ là gì? Tên đầy đủ là gì? Đệ tên Tiểu Sơn, 3 tuổi đã bị bán cho gánh hát, theo chủ gánh hát vào Nam ra Bắc, về dòng họ cha mẹ đã quên mất toàn bộ. Ngay cả cái tên này cũng do chủ gánh hát tùy tiện lấy cho. Nhìn vẻ mặt cô đơn của hắn, mắt Quý Du Nhiên sáng lên, tốt lắm. Đệ đã không có tên không có họ, về sau cứ theo họ của ta đi. Họ Quý, về tên Hà. Liền kêu Du Thanh đi, nhũ danh vẫn gọi là Tiểu Sơn, để cho chúng ta gọi. Đa tạ Giật Vương phi ban tên cho. Tiểu Sơn lại vội vàng định quỳ xuống đất bái tạ Quý Du Nhiên vội vàng kéo hắn lên, không phải nói từ nay về sau đệ là đệ đệ của ta sao? Nếu là đệ đệ của ta, vậy đệ nên gọi ta là gì? Tỷ tỷ tỷ, Tiểu Sơn thận trọng mở miệng. Quý Du Nhiên vội vàng đáp lời, lại chỉ về phía Phượng Dục Minh còn kia. Tỷ phu, Phượng Dục Minh cũng khoan khoái đáp lời. Nhìn vẻ mừng rỡ và ngượng ngùng xen lẫn trên mặt hắn, Quý Du Nhiên cũng kích động không thôi. Sờ sờ đầu của hắn, nàng nức nở nói chuyện này quyết định vội vàng, chúng ta cũng không chuẩn bị quà tặng gì tốt cho đệ. Như vậy đi ta sẽ gọi mấy người Bình Công Công tới may cho đệ quần áo mới giày mới, cũng ăn mặc tử tế cho đệ. Vương gia chàng cảm thấy như thế nào? Ái phi nàng nói là được rồi. Phượng Dục Minh đầy mặt mỉm cười mà nói. Chuyện này không cần đâu. Đệ mặc quần áo của tỷ phu đã được rồi. Tiểu Sơn vội vàng lắc đầu. Quý Du Nhiên lại kiên trì thân người đệ thon cao gầy hơn tỷ phu đệ rất nhiều. Quần áo của hắn đệ miễn cưỡng mặc một chút còn có thể. Nhưng về sau đệ là đệ đệ của ta rồi. Cũng phải cùng ta và vương gia đi ra ngoài gặp người. Bản thân không có quần áo mới đâu được. Hơn nữa, về sau mỗi lần ăn mặc theo mùa chúng ta đương nhiên cũng cần phải cùng nhau nhanh chóng may bộ đồ mới cho mình. Nếu không, chẳng phải mặt mũi của Giật Vương phủ chúng ta sẽ mất hết. Vậy cũng được, nghe thấy lời ấy Tiểu Sơn mới ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, đa tạ tỷ tỷ. Chỉ một câu nói này, Quý Du Nhiên lại cảm thấy nàng cực khổ nửa ngày này cũng đáng giá. Tiếp đó triệu tập mọi người trong vương phủ lại, giới thiệu Tiểu Sơn, nói rõ tầm quan trọng của hắn đối với nàng, cũng đề cập đến với tất cả mọi người cảnh giác, không thể có điều ngạo mạn với hắn. buổi chiều lại vội vàng tìm đám người thường đến vương phủ may đồ, gấp gáp may cho hắn mấy bộ đồ mới. Quý Du Nhiên còn đặc biệt chọn mấy nha đầu gã sai vặt lanh lợi đi hầu hạ hắn, khiến Tiểu Sơn cảm động đến nói không ra lời. Mà tới buổi tối, Quý Du Nhiên đột nhiên phát hiện còn chưa chuẩn bị quà tặng cho bên chỗ Thiên Ninh trưởng công chúa. Vội vàng bò dậy lại rối ren một trận, chuẩn bị một phần quà tặng thật dày, dặn Bình công công sáng sớm ngày mai phải đưa đến phủ công chúa. Bận rộn như vậy suốt một ngày, khó khăn làm xong tất cả, Quý Du Nhiên ngã xuống giường lập tức nhắm hai mắt lại, ngủ thật say. Ngày hôm sau, vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, nàng và Phượng Dục Minh cùng nhau dậy. Tiểu Sơn dậy sớm tới, nhìn thấy dáng vẻ gò bó của đứa nhỏ này, Quý Du Nhiên dịu dàng cười nói, tỷ phu đệ thích nhất ngủ nướng, về sau buổi sáng đệ cũng không cần thức dậy quá sớm. Mỗi ngày trước kia đều phải dậy sớm luyện công, thói quen. Tiểu Sơn nhỏ giọng đáp, Quý Du Nhiên ngẩn ra, đã như vậy thế thì tùy đệ. Hơn nữa lập tức có phu tử tới dậy đệ đi học tập viết, mỗi ngày đệ dậy sớm một chút cũng tốt. Tiểu Sơn liền cười gật đầu, một bữa điểm tâm ăn được hết sức ấm áp hài hòa. Sau khi ăn xong, Quý Du Nhiên đang định mang Tiểu Sơn đi chung quanh làm quen với hoàn cảnh vương phủ một chút, Bình công công đột nhiên đi tới, vương phi, quý thúc, quý tướng ra cầu kiến. Gặp ta sao? Quý Du Nhiên hơi kinh ngạc. Bình công công gật đầu, đúng vậy. Quý Du Nhiên liền không nhịn được cười khẽ, cũng được, mời hắn ta vào đi. Như đã nói rồi, ta đã lâu chưa gặp được phụ thân đại nhân rồi. Qua thời gian ước chừng nửa ly trà trong sảnh vương phủ, tể tướng quý thúc tức giận bừng bừng xông vào. Vừa vào cửa quét nhìn xung quanh, phát hiện Phượng Dục Minh không có ở đây, hắn lập tức trầm mặt xuống, chỉ thẳng vào Quý Du Nhiên quát lớn, Du Nhiên, người thật sự quá đáng. Trước kia ngươi ở trong nhà lộn xộn thì cũng thôi đi, dù sao có ta và mẫu thân ngươi chở che. Bây giờ vương gia che chở ngươi, tùy ý ngươi ở vương phủ làm ầm ĩ như thế nào ta cũng bỏ qua. Nhưng hiện nay, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, lại xúi dục giật vương gia và Thiên Ninh trưởng công chúa náo loạn lên. Lại còn vì một con hát nhỏ, ngươi có biết bây giờ chuyện này truyền khắp kinh thành rồi không, cái mặt già nua này của ta cũng bị ngươi làm cho mất hết. Ta, ngồi ở trên ghế, từ từ uống xong một ngụm trà, Quý Du Nhiên nhìn miệng hắn nước bọt bay tung tóe, thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu, mới ngất trời giơ ly lên nói, phụ thân nói mệt không? Có muốn ngồi uống một ngụm trà thấm giọng không? Quý Du Nhiên. Quý thúc giận đến đỏ mặt tía tay, bây giờ trên dưới kinh thành người nào không biết giật vương phi nuôi một con hát nhỏ ở bên người còn không giữ thể diện nhận làm đệ đệ. Sáng nay khi ta vào chiều bị đồng liêu cười đến không còn mặt mũi, ngươi thì hay rồi, ngươi lại còn uống trà tiếp. Ngươi nhanh chóng ném con hát này ra. Ta không ném, Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói. Mặt Quý thúc trầm xuống, ngươi lặp lại lần nữa. Mắt Quý Du Nhiên nhẹ nhàng nhìn hắn, ta nói này phụ thân đại nhân, kể từ sau khi nữ nhi xuất giá, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhỉ. Từ ngày lại mặt đó, đây chính là lần đầu tiên. Nữ nhi ta đây ở Ly Sơn thân nhiễm bệnh nặng, triền miên giường bệnh hơn một tháng, ngài cũng không tới gặp mặt ta một lần. Hôm nay cũng bởi vì ta náo loạn lên chút chuyện làm hai ngài mất mặt mũi, ngài lại tìm tới cửa rồi hả? Đây không phải nói rằng, nếu như lần sau muốn gặp mặt ngài ta phải liều mạng gây ra chuyện sao? Tốt nhất càng huyên náo càng tốt, ngươi dám, Quý thúc nhìn nàng chằm chằm, Quý Du Nhiên nhún vai, ta rốt cuộc có dám hay không, trong lòng phụ thân đại nhân biết rõ. Ngươi, Quý thúc hận đến siết chặt quả đấm, nhưng nhìn Quý Du Nhiên vốn không bị ảnh hưởng tiếp tục uống trà cắn hạt dưa, gương mặt già nua cũng sắp căng đến nước ra. Du Nhiên, khó khăn hạ thấp giọng. Ban đầu phụ thân không đến thăm ngươi, là bởi vì thấy chỗ ngươi và giật vương gia rất tốt. Hơn nữa, khi ở Ly Sơn, không phải bệnh của thái tử nặng hơn sao? Cho nên, ngài vì con rể bảo bối ta đây nữ nhi như dễ cỏ ngài chẳng thèm quan tâm rồi hả? Trong cổ họng Quý thúc nghẹn đắng, không phải ta mời di nương đến thăm ngươi sao? Vậy sao lần này ngài không mời di nương đến dạy dỗ ta giống vậy? Quý Du Nhiên cười hỏi. Bởi vì chuyện này phải do đích thân hắn ra tay. Hắn sắp tức chết rồi, phải cho nàng một bài học. Sắc mặt Quý thúc tái nhợt vừa đỏ lại vừa trắng, lắp bắp mấy lần mới nói, cho dù như thế nào con hát này không thể lưu. Ngươi nhanh chóng đuổi hắn đi. Nếu như ta nói, bởi vì hắn lớn lên giống ca ca nên ta mới lưu hắn lại, phụ thân ngài còn kiên trì để cho ta đuổi hắn đi sao? Quý thúc ngẩn ra. Quý Du Nhiên cười nói, đã nhiều năm như vậy, phụ thân ngài khẳng định không nhớ ra được dáng vẻ của ca ca rồi nhỉ. Cũng đúng, bên người ngài vợ đẹp con ngoan vòng quanh, hạnh phúc mỹ mãn nhường nào, đâu còn có tâm tư nghĩ đến một tên phá của. Mặt Quý thúc xanh xanh, ai nói ta không nhớ rõ. Ta chỉ, một con HD tiện sao có thể đánh đồng với nhi tử của ta. Ngươi nhanh chóng đuổi hắn đi, tránh cho nhục thân phận của ngươi. Ta không cảm thấy hắn làm nhục thân phận của ta. Quý Du Nhiên cười nói. Ta nói có thì có. Quý Thúc hét lớn, ngươi nhà đầu chết tiệt này tuổi không nhỏ tính khí lại lớn, sớm biết hôm nay ngươi sẽ chọc ra tai họa này, ta đã giáo huấn ngươi vài trận trước khi xuất giá thì tốt rồi. Ngươi dám, vừa dứt lời, một giọng nói tức giận đùng đùng từ ngoài cửa truyền đến. Phượng Dục Minh như gió điên cuồng xông tới đây, một cước đá về phía ngực trái của hắn, chỉ bằng ngươi cũng dám dạy dỗ ái phi của bổn vương. Chán sống. Lại một lần nữa Quý Du Nhiên nhìn thấy được công lực trên chân của Phượng Dục Minh, dương mắt mà nhìn Quý Thúc bị đá ra ngoài cửa, rơi bịch bịch trên đất. Phượng Dục Minh còn tức giận không giảm, vừa lớn tiếng nói với bên ngoài, người đâu, nâng hắn ra bên ngoài, ném. Dạ, mấy gã sai vặt lập tức chạy ra, ba chân bốn cẳng khiêng Quý Thúc bị đá ngất xỉu đi rồi. Ặc, Quý Du Nhiên phát hiện nàng thật sự nói không ra lời. Nhìn lại bên cạnh một chút, chẳng biết Tiểu Sơn đi ra từ lúc nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn mang theo vẻ kinh hoàng. Quý Du Nhiên vội vàng an ủi, đệ yên tâm, ta sẽ không ném đệ ra. Đệ biết rõ, Tiểu Sơn nói, ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ có điều tỉ tỉ, hắn chính là đương kim tể tướng Quý Thúc sao? Đúng vậy, Quý Du Nhiên cười nói, nhưng mà đệ nhớ được đệ đã từng thấy hắn. Tiểu Sơn nói, khuôn mặt giống nhau, lại ăn mặc khác, thân phận khác. Hắn thường cải trang lẫn vào phố xá, nói cho oai là trải nghiệm và quan sát dân tình. Chắc đệ nhìn thấy lúc đó rồi. Quý Du Nhiên cười nói. Tiểu Sơn lắc đầu, không phải, đệ nhớ được đệ đã từng gặp hắn rất nhiều lần, đều là trang phục không khá lắm, hơn nữa, là ở trong ngõ nhỏ Liễu Diệp ở Thành Đông. Ngõ nhỏ Liễu Diệp coi như là nơi cư ngụ của dân chúng trung hạ tầng đế đô. Có thể xuất hiện ở chỗ đó, phần lớn là dân chúng, mỗi ngày phải dựa vào bán rau giặt quần áo duy trì kế sinh nhai. Chỗ đó Quý Thúc sống chết đi một lần cũng sẽ không đi lại lần nữa, hắn sao có thể thấy được nhiều lần. Còn ăn mặc giống nhau, theo nàng biết mỗi lần Quý Thúc đi ra ngoài trải nghiệm và quan sát trở lại sẽ để cho người vứt bỏ quần áo trên người. Đệ xác định không phải người có dáng dấp tương tự, Quý Du Nhiên kinh ngạc khẽ hỏi. Tiểu Sơn trầm ngâm, vẫn lắc đầu, mặc dù hôm nay hắn mặc trang phục ung dung hoa lệ khí độ bất phàm, nhưng dáng vẻ đi đứng và giọng nói lại sẽ không thay đổi. Đệ xuất thân là con hát, am hiểu nhất chính là quan sát cái này, đệ có thể khẳng định người kia chính là hắn. Làm sao có thể, Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày, đệ nói thật sự không đáng tin. Hắn đường đường là tể tướng, thường chạy đến chỗ đó làm gì? Tiểu Sơn lắc đầu, đệ cũng không biết. Lúc này, Phượng Dục Minh bị hai người bỏ quên chủ động chui tới ái phi, hai người đang nói cái gì? Không có gì, Quý Du Nhiên vội vàng cười nói, vương gia, một cước hôm nay của chàng thật lợi hại. Còn anh dũng hơn hôm qua đá cô mấy phần. Thật sao? Phượng Dục Minh gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Tiểu Sơn cũng nhỏ giọng nói, để cũng thấy được động tác vừa rồi của tỷ phu. Xuất cước cực nhanh, đặt chân vô cùng chính xác, dùng sức vô cùng ác độc. Một cước này đi xuống ít nhất cũng phải khiến người ta nằm 3 ngày. Bản lĩnh như vậy, bình thường không luyện 3 năm thật sự không làm được như thế. Có sao? Quý Du Nhiên nghe vậy kinh ngạc rồi, vương gia ta không biết chàng còn luyện qua cái này. Bổn vương không có, Phượng Dục Minh vội vàng lắc đầu, từ nhỏ bổn vương đã như thế. Cước lực cực tốt, mỗi lần bị người chọc tới đều đá một cước, người kia đều sẽ bị bay ra ngoài thật xa. Cho nên, sau đó bọn họ cũng có kinh nghiệm, không có việc gì sẽ không đến chọc tới bổn vương. Mà sao ta lại không biết, Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu, đời trước nàng lại chưa từng nghe tới chuyện này. Đó là bởi vì hoàng tổ mẫu nói, ái phi các nàng là nữ nhi hết sức nhu nhược, nếu biết chân của bổn vương lợi hại như vậy, khẳng định sẽ bị hù dọa chết, làm sao còn dám thân cận với bổn vương. Vì có thể sống chung hòa thuận lâu dài với nàng, bổn vương không thể để cho nàng biết chuyện này. Ặc, thì ra là như vậy. Quý Du Nhiên gật đầu, lời này ngược lại rất đúng. Nếu như nàng sớm biết một cước của người này có thể đá người như vậy, vừa mới bắt đầu nàng chắc chắn sẽ không dám nói thêm vài câu với hắn, e sợ không cẩn thận chọc giận đến hắn, hắn sẽ một cước đá bay nàng ra ngoài. Ái phi, nói xong, trong lòng Phượng Dục Minh lo sợ không yên giống như con thỏ nhỏ, bây giờ bổn vương nói cho nàng biết, nàng ngàn vạn lần đừng sợ chạy mất đó. Ta đương nhiên sẽ không chạy. Quý Du Nhiên vội vàng cười nắm tay hắn, coi như chân của chàng lợi hại hơn nữa, chàng nhất định sẽ không làm gì ta có đúng không? Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu, hoàng tổ mẫu nói rồi, muốn bổn vương yêu thương nàng, không thể hung dữ với nàng, càng không thể ra tay với nàng. Nếu không, vậy thì rất mất phong phạm của Nam Nhi rồi. Vậy sao? Quý Du Nhiên cười híp mắt gật đầu, chàng sẽ không động chân với ta, vào thời khắc nguy cấp còn có thể ra mặt giúp ta, điều này nói rõ chân này của chàng vì ta. Ta thích còn không kịp nữa, tại sao muốn chạy? Hì hì hì, lúc này Phượng Dục Minh mới thả lỏng cười. Nhìn thấy hai người bọn họ nhìn nhau cười, một ôn hòa, một ngây ngốc đập vào trong mắt lại là sự ấm áp hòa thuận như vậy, làm cho lòng của người ta cũng hơi ấm áp. Tiểu Sơn cũng không nhịn được khóe môi vểnh lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì ngày đó sau khi Thiên Ninh Trường công chúa chạy từ Dật Vương phủ ra ngoài, đã một đường kêu khóc chạy về phía Hoàng Cung, ngay cả xe ngựa cũng không ngồi. Cho nên phủ đệ dọc đường, mọi người đi ngang qua đều nghe thấy nội dung nàng gào lên, thêm với sau đó phu thê Dật Vương ra chạy vào Hoàng Cung, Thiên Ninh Trường công chúa lại bị phạt giam cầm, chuyện này càng gây lên sóng to gió lớn ở đế đô. Người có lòng thoáng tìm hiểu sâu xa một chút đều đã hiểu thỏa đáng tất cả. Cho nên, không tới 3 ngày, chuyện này đã truyền đi xôn xao khắp đế đô, tất cả mọi người đều biết Dật Vương phi vì một con hát nhỏ mà vung tay với Thiên Ninh Trường công chúa, còn Dật Vương gia thì dứt khoát lựa chọn giúp Vương phi. Trong lúc nhất thời, người ghen tị Quý Du Nhiên may mắn có thể đoạt được Tiểu Sơn, còn được Phượng Dục Minh sủng ái cũng có, người cười nhạo Phượng Dục Minh ngu si không biết mình bị cho đội nón xanh cũng có, cũng bởi vì Thái Hậu cứ thiên vị phu thê Dật Vương mà khó chịu trong lòng cũng có. Dù sao, đầu đường cuối ngõ, mỗi người đều có thể tìm được đề tài thảo luận triển khai một cuộc biện luận thật dài. Thần ở trong vương phủ Quý Du Nhiên tất nhiên không biết chuyện này. Nàng không có tâm tình đi để ý chuyện bên ngoài rảnh rỗi nói lung tung, bởi vì mỗi ngày nàng phải bận rộn trấn an Phượng Dục Minh, còn phải bố trí phòng ở cho Tiểu Sơn, mời phu tử làm việc, còn phải quản một đống chuyện vụn vặt trong vương phủ, mỗi ngày đều loay hoay giống như con quay, một ngày qua đi đầu hơi dính gối đã thở to ngủ, ngày hôm sau cho đến khi Phượng Dục Minh rời giường nàng mới tỉnh dậy theo. Bận rộn như vậy chừng mấy ngày, khó khăn lắm mới thoáng nhàn tản một chút, Ninh Vương Phi lại gửi thiệp mời bọn họ qua. Cũng cố ý nói lên muốn gặp đệ đệ Quý Du Nhiên mới thu. Phụ nữ có thai vĩ đại, bây giờ ngay cả Hoàng hậu Thái hậu đều cung phụng nàng như Bồ Tát, Quý Du Nhiên đương nhiên cũng sẽ không vì việc nhỏ mà làm trái ý thức của nàng ta, nên chỉ định ngày mang theo Phượng Dục Minh và Tiểu Sơn đi Ninh Vương Phủ. Chỉ có điều, lần này vừa mới tới cửa Quý Du Nhiên đã phát hiện tình huống hình như có điều không giống như lúc trước, nhiều rất nhiều người, hơn nữa còn là nữ nhân. Nhị đệ muội ngượng ngùng. Nhìn thấy nàng tới, Ninh Vương Phi tỏ vẻ áy náy, vốn ta chỉ mời mình muội tới, nhưng mà hôm nay không biết vì sao, mới sáng sớm các vị hoàng thẩm hoàng cô đã đột ngột tới thăm, ta cũng không tiện không lưu họ lại cho nên. Muội hiểu, Quý Du Nhiên cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, chúng muội chẳng qua cũng chỉ ngồi một chút. Có vài lời, hôm nào chúng ta nói sau cũng được. Ninh Vương Phi bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Này, chị em bạn dâu hai người đang nói gì đó. Lời mới nói mấy câu, đã có người cắt đứt, người này chính là Vương Phi của Bát Hiền Vương, cũng chính là đệ đệ thứ 8 của Đương Kim Thánh Thượng, cũng chính là Bát Vương Phi rồi. Ninh Vương Phi dịu dàng cười một tiếng, không có gì, cũng chỉ nói chuyện phiếm mấy câu mà thôi. Vừa là nói chuyện phiếm, vậy tại sao không nói chuyện phiếm với chúng ta đây? Chúng ta vừa lúc rảnh rỗi nhàm chán, Bát Vương Phi vui vẻ nói. Một đôi mắt khôn khéo rơi lên người Quý Du Nhiên, chờ mình mấy cách, điểm quan trọng đã thò ra, Dật Vương Phi, vừa rồi chúng ta còn đang nói. Người thật sự lưu con hát nhỏ đó ở trong phủ rồi hả? Quả nhiên, nên tới cuối cùng cũng tới. Chắc hẳn đám nữ nhân này hôm nay tụ tập ở đây chính là vì mục đích này đi. Trên mặt thoáng hiện lên nụ cười thích hợp, Quý Du Nhiên dịu dàng nói, đúng vậy. Đó là một hài tử ngoan, rất xinh đẹp lại cơ trí, cháu dâu rất thích hắn, cho nên lưu lại. Ha ha, quả nhiên vẫn là các ngươi trẻ tuổi gan lớn, cũng có ý tưởng. Minh Nhi cũng thương ngươi. Trước đó vài ngày ta vẫn còn nói, không biết người nào có phúc có được Tiểu Sơn rồi, vừa vặn chính là cháu dâu chúng ta. Nhớ ngày đó ta chỉ nghe hắn hát một câu thôi, thì đã biết giọng đứa nhỏ này cực tốt, âm thanh réo rắt, làn điệu hùng hậu, là một mầm non hát hí khúc tốt. Ban đầu còn định trở về phủ thương lượng với vương gia nhà Tạ mua hắn về nuôi trong vương phủ, mỗi ngày hát cho chúng ta giải buồn, nhưng bởi vì có chuyện quấn lấy nên nhất thời quên mất. Chờ lúc nhớ ra, không nghĩ tới hắn lại bị người mua đi. Bát Vương Phi cười cười nhìn Quý Du Nhiên, ta nghe nói hôm nay các ngươi cũng mang hắn tới. Vừa lúc chúng ta tới đông đủ cả, nếu không ngươi để cho hắn đi vào hát cho chúng ta nghe một khúc đi. Ta cũng nhớ giọng hát của hắn thật lâu. Đúng là vậy sao? Mặc dù ta chưa từng nghe Tiểu Sơn ca diễn, nhưng biết trong thành đông không ai qua được Tiểu Sơn, hát được vô cùng tốt, trong lòng còn định hôm nào kêu hắn đến trong phủ hát một khúc đó,

trong tròng mắt sáng ngời che phủ một tầng sương mù thật mỏng, trong sương mù lóe ra ánh lửa tức giận. Ở trong khí trời cuối thu thoải mái, lại đột nhiên khiến một đám vương phi bối phận thầm thầm tứ chi chợt lạnh. Nhưng mà dù sao thân là trưởng bối cứ như vậy bị một tên tiểu bối hù đến không nói được. Nhị vương phi hận đến cắn răng, bát vương phi day day huyệt thái dương định mở miệng lại nghe. Ôi chao, bụng của ta. Ninh vương phi bàng quan thật lâu đột nhiên mặt biến sắc, ôm bụng kêu to lên. Mọi người lập tức tắt tâm tư cãi vã cuống quýt kêu người nâng Ninh vương phi trở về phòng, lại mời thái y trấn giữ ở nơi này tới bắt mạch. Sau khi tỉ mỉ bắt mạch thái y ra ngoài nói, bào thai trong bụng Ninh vương phi không có vấn đề gì, chỉ có điều bởi vì vừa rồi quá mức ồn ào, chọc cho tinh thần vương phi không được yên cho nên động thai khí, uống một thang thuốc tĩnh dưỡng một ngày là được. Mặc dù ngôn ngữ ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều chỉ trích bọn họ làm quá mức thiếu chút nữa hại đến nữ nhân mang thai. Những người liên quan đều nhất thời xấu hổ cúi đầu, lúc này nha đầu bên cạnh Ninh vương phi lại ra ngoài nói, giật vương phi, Ninh vương phi cho mời. Được ta sẽ đi. Quý Du Nhiên vội nói, quay đầu nháy mắt với Phượng Dục Minh và Tiểu Sơn, ba người chân trước chân sau nhảy vào trong phòng của Ninh vương phi. Mắt thấy đối tượng mình định chĩa vào biến mất, mình lại bị thái y chế nhạo như thế, nhị vương phi và bát vương phi ngượng ngùng. Bây giờ chủ nhân vương phủ bị bệnh, không có tinh thần và thể lực chiêu đãi bọn họ cũng mất lý do muốn nán lại, họ chỉ đành phải ảo não cáo từ rời đi. Có người đi vào truyền lời, Ninh vương phi cũng chỉ nói một câu thong thả lần sau trở lại. Hơn nữa, người truyền lời còn lặng lẽ nói một câu, bây giờ sắc mặt vương phi thật sự không tốt, chỉ sợ ngày mai không thể vào cung gặp mặt thái hậu rồi. Điều này khiến biểu tỷ muội lại kinh sợ. Vừa nghĩ tới nếu ngày mai khuôn mặt Ninh vương phi trắng bệch đi vào hoàng cung, nói chuyện ngày hôm nay với thái hậu, dựa vào cưng chiều thiên vị của thái hậu với phu thê giật vương, bọn họ còn có quả ngon để ăn sao? Nhất thời ý chí ngẩng cao đầu chiến đấu biến mất, ở trong đáy lòng chỉ còn lại hối hận vô tận. Bên này, Quý Du Nhiên đi vào trong phòng, đã thấy Ninh vương phi nửa nằm ở trên giường, trên trán theo lẽ thường cột một mảnh vải trắng, chỉ có điều sắc mặt hồng hào, khí sắc vẫn không tệ, tình trạng khác khá xa động thai khí cần tĩnh dưỡng trong miệng thái y. Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt nàng, Ninh vương phi giảo hoạt cười một tiếng, yên tâm đi, ta không sao, kêu thái y nói như vậy cũng chỉ để hù dọa bọn họ giật mình, nếu không khẳng định họ còn không chịu đi. Quý Du Nhiên thoáng chốc sáng tỏ, nhẹ nhàng hành lễ với nàng ấy, đa tạ ơn cứu mạng của đại hoàng tẩu. Ninh vương phi bật cười, được rồi, người trong nhà giữ lễ tiết như vậy làm gì? Nhanh qua đây, để cho ta tiện nói chuyện với muội. Được, Quý Du Nhiên liền cười đáp lời, đi tới bên mép giường ngồi xuống. Hai người tay chồng lên tay, Ninh vương phi thở dài một hơi, hôm nay lại nói cũng là ta có lỗi với muội. Sớm biết mấy người hoàng thẩm tới, ta nên cho người đi báo tin cho muội đừng xuất hiện. Họ đột nhiên cùng nhau giết tới đây, rõ ràng chính là vì muốn tìm chuyện của muội. Cũng trách ta quá sơ ý rồi, ở nơi trên đầu sóng ngọn gió này còn gọi muội ra. Chuyện này cũng không phải tẩu có khả năng khống chế. Hơn nữa, sáng sớm dậy tụi muội đã ra cửa, chỉ sợ tẩu nhắn tin qua tụi muội cũng không nhận được. Thêm vào đó, mới vừa rồi không phải tẩu cái khó ló cái khôn giúp đỡ tụi muội một lần sao? Chuyện này đã rất hiếm thấy, Quý Du Nhiên cười nói. Ninh vương phi liền cười cười, ánh mắt lại lặng lẽ chuyển về phía Tiểu Sơn xem xét, đứa nhỏ này muội thật sự định coi làm đệ đệ mà nuôi dưỡng. Quý Du Nhiên gật đầu. Ninh vương phi liền vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, muội đã quyết định như vậy thì ta cũng không nói gì, chẳng qua trước mặt khẳng định còn có rất nhiều gian nan hiểm trở đang chờ muội, muội cần phải thận trọng. Khoảnh khắc khi quyết định lưu đệ ấy lại, muội đã chuẩn bị xong. Quý Du Nhiên lơ đễnh cười một tiếng, không nói gạt tẩu, cho dù hôm nay bọn họ không gây chuyện, hai ngày nữa muội sẽ bày mấy mâm rượu ở trong vương phủ mời tất cả bằng hữu thân thích đến, nói cho bọn họ biết thân phận hiện tại của Tiểu Sơn. Bọn họ thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, dù sao muội đã nhận định đệ đệ này rồi, bọn họ thích nói như thế nào thì nói đi. Chủ ý này không tệ. Mắt Ninh vương phi sáng lên, rồi vội vàng gật đầu, đến lúc đó ngàn vạn lần nhớ đưa thiếp mời cho ta. Mặc dù ta hành động bất tiện, nhưng qua uống chút trà hưởng chút không khí vui mừng thì vẫn có thể. Cầu còn không được, Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu. Hai nữ nhân nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt Ninh vương phi đột nhiên lướt qua nàng dừng lại trên người Tiểu Sơn ở phía sau, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một lần, nàng dần thu lại nụ cười thở dài một tiếng, nói lời trong lòng, đứa nhỏ này quả thật rất giống quý công tử, nhất là cặp mắt kia quả thật giống nhau như đúc. Khó trách muội lại một lòng một dạ nhất định giữ hắn lại. Nếu là ta khẳng định cũng không nỡ bắt hắn giao ra. Đại hoàng tẩu, Quý Du Nhiên đột nhiên giật mình trong lòng, dường như trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì khác thường. Ninh Vương Phi cô đơn cười một tiếng, thật ra thì cũng không có gì, nhiều năm trước khi ta vẫn còn là một tiểu hài tử từng được phụ thân mang ra ngoài gặp khách vài lần. Có một lần trên buổi tiệc ta gặp được một thiếu niên nhanh nhẹn, hắn chỉ chừng 13-14 tuổi thôi, lại mặt mày như vẽ, khí độ bất phàm, càng thêm học phú ngũ sa, mở miệng thành văn chương, đều hết sức dễ thấy trong tất cả các khách. Lúc ấy ta đã nhớ kỹ hắn, sau mới biết hắn là công tử nhà Quý đại nhân hộ bộ thị lang, khi tuổi còn nhỏ đã leo lên vị trí đệ nhất tài tử đầu tiên ở kinh thành. Còn nhớ khi đó ta nhìn hắn đến ngây người, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện ta đang nhìn hắn, lại không giận còn khẽ mỉm cười với ta. Nụ cười đó, cho tới bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Còn có cặp mắt kia của hắn, ôn hòa và bình tĩnh như thế, giống như cho dù trong lòng có bao nhiêu sóng to gió lớn cũng có thể trấn tĩnh lại dưới ánh nhìn của hắn. Ta thật sự cũng sắp ngây dại. Thật sao, nghe nàng ấy nói tới dáng vẻ trước kia của ca ca, lòng Quý Du Nhiên cũng chìm xuống. Ninh Vương Phi lại cầm tay nàng lên, đây cũng là lý do vì sao lần đầu tiên nhìn thấy muội ta lại thích muội như vậy. Muội là muội muội của hắn, làm ca ca xuất chúng như vậy, muội muội của hắn có thể kém cỡ nào chứ? Trong lòng Quý Du Nhiên trống rỗng, muội kém xa ca ca. Không, ta cảm thấy hai người rất giống, ít nhất cho ta cảm giác rất giống. Ninh Vương Phi nói xong quay sang nhìn Tiểu Sơn, sau đó ta trưởng thành một chút, phụ thân không cho ta ra ngoài nữa, mỗi ngày để ta ở lại hậu viện học thêu thùa may vá. Nhưng mà quý công tử tài văn chương xuất chúng, rất nổi bật, ta ở trong khuê phòng cũng thường có thể nghe đến tin tức của hắn. Nhưng mà ai ngờ không lâu lắm, lại truyền đến tin tức hắn rời nhà đi. Lúc ấy ta và các tỷ muội đều khóc thành một đoàn, ta thiếu chút nữa còn kích động muốn rời ra đi ra ngoài theo hắn, đi tìm tâm tư của hắn. Thật ra thì ban đầu muội cũng muốn đi cùng ca ca. Quý Du Nhiên nói, hồi tưởng lại một đêm kia ca ca đeo túi sách nói từ giã nàng khẩn cầu huynh ấy nói mang theo nàng cùng đi, lại bị ca ca từ chối. Còn nhớ rõ một ngày kia trời cao mây nhạt trăng sáng sao thưa, gió đêm mát mẻ thổi phất phơ trên người bọn họ, thổi lên tay áo ca ca, khiến cho huynh ấy giống như tiên bồng bềnh muốn bay, nàng định túm lấy, lại phát hiện như thế nào cũng không duỗi được tay ra. Quý Du Nhiên đau xót trong lòng, không muốn lại đi suy nghĩ nhiều. Ninh Vương Phi ở bên cạnh bỗng nhiên khẽ cười, lại nói không biết là ta may mắn hay còn như thế nào, sau đó một nhà dì nhỏ ở Tần Châu phía xa đi tới kinh thành, ta vừa nhìn thấy biểu ca, lúc ấy ngây ngẩn cả người. Đó không phải là quý công tử trong ký ức của ta sao? Khuôn mặt có 5-6 phần tương tự, khí chất cũng có vài phần tương tự. Vì duyên cơ đó, ta quan hệ tốt với huynh ấy, mặc dù không dễ dàng gặp mặt nhưng thường xuyên có thư từ qua lại. Sau đó lại gặp muội, ta liền nghĩ, muội nhất định cũng rất nhớ ca ca muội, nên tính toán giới thiệu huynh ấy cho muội, cũng coi như giải trừ bớt nỗi khổ nhớ nhung của muội đối với huynh trưởng. Là như vậy sao? Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đây chính là nguyên nhân vì sao tẩu nhiều lần mang hắn đến trước mặt muội. Ninh Vương Phi ngượng ngùng cười một tiếng, đúng vậy. Chỉ có điều bởi vì ta và muội đều là thiếu phụ khuê phòng, không tiện gặp khách nam. Lúc ấy ta còn tính toán, nếu như muội có điều xúc động, muốn tiếp tục lui tới với huynh ấy, ta sẽ ở giữa giật dây, để cho hai người làm một đôi huynh muội khác phái. Nhưng ai biết muội liếc mắt nhìn đã nhìn ra sự khác biệt giữa huynh ấy với quý công tử, còn có cặp mắt tinh tường nhận ra Tiểu Sơn càng có khí độ của quý công tử hơn. Không thể không thừa nhận muội hiểu quý công tử sâu hơn ta nhiều, nhận thức người cũng chính xác hơn ta quá nhiều. Thì ra là như vậy, Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày, nghe nàng ấy giải thích hành động đời trước của nàng ấy cũng có thể giải thích được. Chính bản thân mình khi mới bắt đầu cũng thật sự bị biểu ca nhà nàng ấy có khí chất dung mạo tương tự ca ca mình mà mê mẩn đến thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa vì hắn mà quang phượng dục minh ra. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chỗ sơ hở trong đó cũng không thiếu, nếu như nói chuyện quá mức trọn vẹn đó mới chính là chỗ sơ hở lớn nhất thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dứt khoát không nghĩ, rồi cười nói với Ninh Vương Phi, đa tại đại hoàng tẩu phí tâm. Là muội phụ lòng khổ tâm của tẩu, bây giờ muội nhận sai với tẩu. Không có việc gì, biểu ca ta huynh ấy cũng coi như có phúc, nhờ phúc của muội và vương gia có chức quan, hiện giờ con người sáng sủa không ít, còn dặn dò ta nhất định phải cảm ơn muội. Mà muội cũng có người càng tốt hơn ở bên cạnh, vậy cũng vẹn toàn đôi bên. Ninh Vương Phi mỉm cười nói, chỉ có điều ta đã nói từng chuyện cho muội nghe rồi, muội không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Muội sẽ không, Quý Du Nhiên vội vàng lắc đầu. Ninh Vương Phi gật đầu, ta cũng biết sẽ không. Chỉ có điều ta còn có một yêu cầu, không biết muội có thể thỏa mãn ta không. Đại hoàng tẩu cứ việc nói. Về sau, muội có rảnh rỗi thì mang Tiểu Sơn tới đây ngồi một chút nhiều hơn. Một mình ta cũng thật nhàm chán, nhìn lâu hắn mấy lần, nói không chừng về sau sinh hài tử cũng có thể xinh đẹp khéo léo như hắn, vậy ta cũng có thể vui đến chết rồi. Nói cái gì vậy? Quý Du Nhiên cười gật đầu, chỉ cần đừng giống như ngày hôm nay, muội thường xuyên dẫn hắn đến đây cũng không có vấn đề gì. Còn có thêm nhiều kiến thức cũng là chuyện tốt mà. Muội cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đi chỗ hoàng tổ mẫu nói một chút, ngày sau bọn họ dĩ nhiên sẽ yên ổn rồi. Ninh Vương Phi cười thần bí, nhỏ giọng nói. Quý Du Nhiên cũng cười quỷ dị, đại hoàng tẩu tẩu thật xấu. Coi chừng dậy hư hài tử trong bụng, điều này cũng không tính là dậy hư chứ. Ta đang dạy hắn làm người phải hiểu được thức thời. Ninh Vương Phi nghiêm túc ngước mặt lên, có vẻ mặt phất tỉnh nói. Nói người, mình lại không nhịn được nở nụ cười trước. Hai người lại nói chuyện một lúc bởi vì Phượng Dục Minh nhàm chán đến không đợi được Quý Du Nhiên liền cáo từ, ba người cùng nhau đi ra xe ngựa. Tì tì, chúng ta đi đến chỗ gánh hát nhỏ một chuyến đi. Xe ngựa vừa mới đi lên đường bằng đá xanh, Tiểu Sơn đột nhiên nói như thế. Quý Du Nhiên sửng sốt, để còn đi đến đó làm gì? Gặp mặt một người, Tiểu Sơn nói tỏ vẻ trịnh trọng. Thấy hắn như thế, Quý Du Nhiên liền đồng ý, kêu Lục Ý phân phó phu xe thay đổi phương hướng. Xe ngựa lọc cọc chạy nhanh đến thành đông, đi về phía ngõ nhỏ Liễu Diệp, rồi dần dần nhìn thấy nhiều người, đa phần là người buôn bán nhỏ mặc xiêm áo vải thô vì kiếm sống mà buôn ba. Ven đường chen chen chúc chúc kề sát là một vài tiệm nhỏ, cũng không thiếu mấy hài tử ở trên đường lớn ngươi truy ta đuổi. Nhìn thấy một chiếc xe ngựa cao quý chạy tới trước mặt, đám người lớn đều tranh thủ kéo hài tử qua bên cạnh, nhưng cũng không nhịn được dừng chân ngắm nhìn, hình như muốn nhìn một chút xem trong xe ngựa là quan lại quyền quý nhà nào. Mà trong xe ngựa Phượng Dục Minh đã sớm bị âm thanh bên ngoài hấp dẫn, đang vén màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, hắn còn vừa vui mừng kêu to, wow, ái phi, nàng mau nhìn. Đồ chơi làm bằng đường, diều, mặt nạ, mau đến xem, ừ, ta đều thấy được. Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, nhìn Tiểu Sơn cùng nhau cười một tiếng, trong lòng vạn bất đắc dĩ. Khó khăn lắm xe ngựa chạy đến cửa gánh hát nhỏ, Tiểu Sơn nhảy xuống xe, rồi quay đầu lại nói, tỷ phu trong sân nhiều người, cũng đều không hiểu lễ số, hai người cũng không cần vào chung với đệ, miễn cho bị người khác đụng phải. Ừ, đi nhanh về nhanh, Quý Du Nhiên dịu dàng dặn dò, ánh mắt Tiểu Sơn nhu hòa, gật đầu thật mạnh vâng. Rồi vội vàng xoay người sang chỗ khác dưới ánh nhìn kinh ngạc của lão già canh cửa, vượt qua cánh cửa. Đưa mắt nhìn bóng dáng thon gầy của hắn đi xa cho đến khi không nhìn thấy, Quý Du Nhiên mới quay đầu lại, nhất thời đã thấy Phượng Dục Minh không nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mà đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh trong cặp mắt tràn đầy buồn bã, đang chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm. Lập tức tim đập mạnh vội vàng nâng khuôn mặt tươi cười lên, vương gia chàng làm sao vậy? Ái phi, nàng đừng rất ưa thích hắn. Cong miệng lên, Phượng Dục Minh buồn bực nói. Quý Du Nhiên hơi sững sờ, rồi bật cười hì hì một tiếng. Vương gia chàng lại ghen à? Phượng Dục Minh rầu môi, bổn vương nói bổn vương không thích ăn dấm. Dạ, ta biết rồi. Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, chàng cảm thấy gần đây ta quan tâm Tiểu Sơn nhiều quá, chia lực chú ý vốn thuộc về chàng cho đệ ấy bớt đúng không? Xin lỗi, trong hai ngày này, chưa dàn xếp xong chuyện của đệ ấy, ta lại để cho đệ ấy đi theo phu tử học viết chữ đi, sau đó lại chơi với chàng như trước có được không? Ừ, vậy còn không sai biệt lắm. Coi như hài lòng với thái độ nhận sai của nàng, Phượng Dục Minh liền gật gật đầu, mắt lại không kiềm chế được nhìn ra phía ngoài. Quý Du Nhiên nói, vương gia chàng muốn ăn đồ chơi làm bằng đường thật sao? Rồi căn dặn Lục Ý em đi mua một món đồ chơi làm bằng đường về đây cho vương gia. Không cần, bổn vương muốn tự mình chọn. Phượng Dục Minh lại lớn giọng nói, Quý Du Nhiên không ngăn cản kịp đã thấy hắn nhảy lên trước, người đã nhảy ra khỏi xe ngựa. Vương gia. Vội vàng hô nhỏ một tiếng, nàng cũng tựa vào tay Lục Ý nhảy xuống, chỉ thấy Phượng Dục Minh đã nhảy đến trước tiệm nhỏ chỗ bán đồ chơi làm bằng đường, mắt nhìn chằm chằm vào đủ loại hình dáng đồ chơi làm bằng đường trên gian hàng, nhìn tới nhìn lui, gương mặt cũng rối rắm không thành hình dạng gì. Nếu đã xuống, cũng khó tới nơi này một chuyến, Quý Du Nhiên cũng không muốn quá gò bó hắn, nên cười nói, vương gia, nếu như chàng thấy thích nhiều, vậy thì mua nhiều mấy món là được, chúng ta còn không thiếu chút bạc này. Được. Vừa nghe lời này, ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức sáng lên, vội vàng cầm một món đồ chơi làm bằng đường hình con khỉ lên, lại túm lấy một hình quả lê, sau một khắc móng vuốt lại đánh úp về phía một hình hồ lô khác. Chỉ trong thời gian một nháy mắt, hắn đã bắt vào tay 7-8 món, còn ngẩng đầu lên cười híp mắt nói, trước muốn những thứ này đi. lát nữa ăn xong lại trở lại mua những thứ khác. Quý Du Nhiên đầu váng mắt hoa, vội vàng kêu Lục Ý trả tiền rồi định dắt hắn về trong xe ngựa. Nhưng mà có thể nghĩ, lần đầu tiên tới nơi như thế này, Phượng Dục Minh làm sao chỉ có thể thỏa mãn với nếm thử một chút đồ chơi làm bằng đường là coi như xong. Nhét một món đồ chơi làm bằng đường vào trong miệng, ánh mắt hắn đảo quanh, rồi thấy một quầy hàng bán rượu ở bên cạnh, liền thuận tay nhét toàn bộ đồ chơi làm bằng đường còn sót lại vào trong tay Quý Du Nhiên, dưới chân đã sớm như ngựa không ngừng vó chạy tới phía bên đó. Quý Du Nhiên vội vàng lôi kéo Lục Ý đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, người kia đã lao tới quầy hàng nhỏ. Chỉ trong thời gian một bữa cơm, chờ nhìn lại thì trong tay Quý Du Nhiên và Lục Ý đã sớm cầm đầy những món đồ vật nhỏ mà hắn tâm huyết dâng trào mua về. Mà Phượng Dục Minh cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy tay trái hắn cầm một món đồ chơi làm bằng đường, tay phải một cây mứt quả, bánh bò nhét vào trong miệng, trên đầu còn đeo một chiếc mặt nạ răng nanh cùng với một chiếc mặt nạ hình con khỉ, một đôi mắt nhanh như chớp đảo loạn, xem một chút thích cái này, xem một chút cũng thấy cái kia thú vị, hai chân nhanh chóng xoay tròn giống như con quay, nhưng mệt muốn chết rồi vẫn chính là Quý Du Nhiên quen sống an nhàn sung sướng. Vương gia, chàng chậm một chút. Đôi chân đi đến nổi bọt khí rồi, nhưng tên kia ở trước mặt vẫn giống như con khỉ linh hoạt xuyên qua trong đám người, Quý Du Nhiên đã muốn khóc. Nhưng hình như Phượng Dục Minh không nghe thấy, còn quay đầu ngây ngốc cười với nàng, ái phi, nàng nhanh lên một chút đi. Phía trước có tiệm nhỏ, phía trên có đồ chơi rất hay, chúng ta mau qua xem một chút. Xem cái đầu chàng, người nàng cũng sắp tê liệt. Trong lòng Quý Du Nhiên hối hận tại sao mình lại muốn theo tới, mình cứ yên ổn ở trong xe ngựa đợi không phải vô cùng tốt sao. Cứ để cho một mình người này nhảy lên khắp nơi thôi, dù thế nào đi nữa hắn tinh lực tràn đầy, không giống như nàng cả ngày lẫn đêm đều lười phải nhúc nhích. Chỉ có điều trong lòng nghĩ như vậy, chân nàng vẫn không nghe theo sai bảo mà di chuyển tới phía trước. Có lẽ do quá mệt mỏi, không cẩn thận, nàng đã đụng phải một hài tử. Lập tức nàng cảm thấy có một sức lực khổng lồ đánh tới, nặng nề đẩy lui nàng về phía sau, một giọng con nít cậy mạnh nổ vang khiến huyệt thái dương nàng cũng thấy đau, nữ nhân xấu xa từ đâu ra, lại dám ngăn cản lối đi của tiểu gia. Vương Phi, Lục Ý vội vàng bỏ đồ xuống đi lại đỡ nàng, Quý Du Nhiên miễn cưỡng đứng vững gót chân, thấy có một tiểu nam hài đứng trước mặt, nhìn tuổi hắn chừng 11-12 tuổi, xiêm áo trên người không tính là cao quý, nhưng trong một đám người mặc quần thô áo nát ở nơi này thì cũng coi là không tệ. Tóc trải thật chỉnh tề, da mặt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, nhìn hình như còn hơi quen mắt. Chỉ có điều trong cặp mắt nhỏ dài kia lúc này tràn đầy ý hận còn có một cảm giác được xưng là kiêu căng cao cao tại thượng. Quý Du Nhiên tự nhiên tò mò, một hài tử có thể xuất hiện ở địa phương này còn có thể được nuôi ra thái độ kiêu căng như vậy. Nàng thật sự muốn biết phụ thân mẫu thân của nó là ai. Dưới cái nhìn chằm chằm đầy tò mò của đối phương, tiểu nam hài kia đã sượng mặt lên, nhìn cái gì vậy? Tiểu gia đẹp hơn nữa cũng không phải ngươi có thể nhìn. Còn không mau xoay mắt đi chỗ khác. Càn rỡ, nghe vậy, Lục Ý quát khẽ, trước ngươi lại dám vô lễ với vương phi của chúng ta. Nghe nói như thế tiểu nam hài lại không sợ, ngược lại lớn tiếng nở nụ cười, vương phi. Ngươi là vương phi từ đâu tới? Ngươi là vương phi, tỷ tỷ ta còn là thái tử phi. Ngươi hơn được tỷ ấy sao? Bốp, không biết sao trong lòng Quý Du Nhiên giận dữ, phất tay đánh một cái tát qua, khốn kiếp. Cho dù là vương phi hay là thái tử phi, danh hào của chúng ta có thể tùy tiện để cho ngươi giày xéo sao? Tiểu nam hài giống như bị một cái tát của nàng làm ngây ngốc. Nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, lửa giận lập tức thiêu đốt trong mắt, lúc này lập tức nhào tới, nữ nhân xấu xa, ngươi dám đánh ta. Ta muốn giết chết ngươi. Ai dám động đến ái phi của bổn vương? Lúc này, Phượng Dục Minh cũng phát hiện không đúng quay trở lại. Thấy tình cảnh này, lập tức một phát nâng cổ áo tiểu nam hài lên ném hắn đi ra ngoài. Oa, lần này thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ. Tiểu nam hài bị ném trên đất chắc do té đau đi tiện thể lăn luôn một vòng, trực tiếp lăn lộn khóc giống. Trong lúc nhất thời, người xung quanh đều xúm lại. Mà nhìn thấy có người tới, tiểu nam hài khóc đến càng lớn tiếng, lăn càng hăng hái, càng hấp dẫn nhiều người tới đây hơn. Đầu Quý Du Nhiên lớn như cái đấu. Nhìn tình hình, chuyện này vẫn không thể bỏ qua rồi. Phượng Dục Minh cũng là lần đầu tiên gặp phải người càn quấy như vậy, vung tay một cái rồi nói, ái phi nàng chờ đó, bổn vương sẽ đi dạy dỗ hắn ngay bây giờ. Lời vừa dứt đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gần trong gang tấc, hầu nhi con đây là làm sao vậy? Lập tức giống như bị thuật định thân, thân thể Quý Du Nhiên đột nhiên cứng đờ, gần như không thể động đậy. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chen lấn trong đám người đi vào. Mặc dù không khoác áo gấm, châm cài tóc trên đầu cũng là ngọc thạch bình thường không thể bình thường hơn, thế như phong cách nho nhã toàn thân, còn có khuôn mặt nàng nhìn hơn 10 năm cũng không thay đổi. Chỉ có điều, hôm nay trên gương mặt đó viết đầy yêu thương, cặp mắt gắn đầy tình cảm dịu dàng chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài lăn lộn trên mặt đất, trong giọng nói cũng tràn đầy trìu mến, giống như khi ông ta hướng về tiểu nữ nhi của ông ta vậy. Phụ thân, nghe được giọng điệu của ông ta, tiểu nam hài cuối cùng không lăn lộn, vội vàng bò dậy chui vào trong ngực ông ta, ngón tay mịn màng lại dùng sức chỉ về phía các nàng, bọn họ đụng con còn đánh con. Lập tức toàn bộ thế giới giống như dừng lại. Quý Thúc quay đầu, không nghĩ tới lại đối diện với ánh mắt sững sờ của Quý Du Nhiên. Ở bên cạnh nàng, Phượng Dục Minh đứng bên cạnh, trên tay xách đầy các thứ đồ mới mua, hắn cũng đang trợn tròn hai mắt nhìn về phía bên này, trong đôi mắt viết đầy nghi ngờ. Phụ thân, phụ thân, Tiểu Nam Hài lại dùng sức lay ông ta mấy cái, hai người bọn họ mắng con, đánh con. Phụ thân xem, mặt của con cũng bị đánh sưng lên. Phụ thân phải giúp con đánh chết bọn họ. Hầu Nhi, không cho nói bậy. Sắc mặt lập tức tái đi, Quý Thúc cúi đầu quát lớn. Tiểu Nam Hài sững sờ, hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu tích tụ trong hốc mắt. Quý Thúc nhướng mày, không cho khóc. Hiện giờ phụ thân có chính sự. Chắc là bị khuôn mặt nghiêm túc của ông ta dọa sợ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng không rớt xuống. Tiểu Nam Hài quay đầu liếc nhìn về phía Quý Du Nhiên, hung hăng dậm chân một cái với bọn họ, rồi xoay người chạy mất. Quý Thúc lập tức giống như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên hành lễ, vi thần tham kiến Giật Vương gia, Giật Vương phi. Ta hát nhạc phụ đại nhân, thật sự là ngươi à? Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt thật kinh ngạc, bổn vương còn tưởng rằng bổn vương nhận lầm người rồi. Quý Thúc vội vàng cúi đầu, chính là vi thần bất tài này. Hôm nay vi thần nghỉ hưu mộc, nên muốn nhân cơ hội này cải trang vi hành tới đây tiện thể kiểm tra chút dân tình. Không nghĩ tới lại gặp được phu thê vương gia, không biết Giật Vương gia ngài vì sao lại tới nơi này. Người này quả nhiên bụng dạ cực sâu. Từ vừa mới bắt đầu phát hiện không đúng, sắc mặt thay đổi lớn, cho đến bây giờ sắc mặt như thường giống như thường ngày, mới dùng thời gian ngắn ngủi chưa tới uống một ngụm trà. Còn đối với câu hỏi của Phượng Dục Minh, ông ta cũng chỉ trả lời một câu đơn giản qua loa, rồi ném vấn đề ra, rời lực chú ý của hắn đi. Mà Phượng Dục Minh quả nhiên bị mắc lừa, liền lên tiếng Tiểu Sơn muốn trở về gặp bạn cũ của hắn, bổn vương và Ái Phi liền trở lại một chuyến cùng hắn. Nghe được là chuyện liên quan đến con hát nhỏ kia, Quý Thúc nhướng mày. Muốn nói chút gì, nhưng vừa nhìn thấy Phượng Dục Minh ở bên cạnh, đôi tay không tự chủ che lên cái bụng ngày đó bị hắn hung ác đạp một cú, thì ra là như vậy. Xem ra hôm nay chúng ta thật sự có duyên. Chỉ có điều, vương gia vương phi, thuộc hạ đi trải nghiệm và quan sát dân tình, không tiện rêu rao quá mức cho nên. Phụ thân đại nhân phải bận rộn thì bận rộn tiếp đi. Chỉ có điều, nữ nhi còn muốn hỏi một câu, nếu phụ thân tới trải nghiệm và quan sát dân tình, vậy tiểu nam hài vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại gọi ngài là phụ thân? Quý Du Nhiên thản nhiên nói một câu thành công khiến cho sắc mặt hắn lại thay đổi. Quý Thúc không ngừng cúi đầu. Không dối gạt vương gia vương phi, thật ra thì đầu óc tiểu nam hài kia có chút tật bệnh, nhìn thấy nam nhân khác lại kêu loạn là phụ thân. Hạ quan cũng chỉ nghe nói tới tình huống của hắn, có lòng thương tiếc hắn, nên mặc cho hắn kêu lung tung vài tiếng. Ai ngờ lại bị vương phi nghe được, lần sau vi thần không dám tùy tiện để cho người ta kêu nữa. Chẳng lẽ hắn còn định đẩy trách nhiệm lên trên đầu nàng? Quý Du Nhiên cười khẽ, hóa ra là như vậy. Nhưng mà phụ thân đại nhân, tại sao nữ nhi lại cảm thấy dáng dấp tiểu nam hài này có vài phần giống ca ca mất tích đã lâu? Nhất là khuôn mặt gần như cùng một cái khuôn đúc ra ngoài. Chính là bởi vì mặt mày hắn giống như đã từng quen biết, cho nên vi thần mới có thể sinh ra lòng thương hại, cho hắn gọi loạn vậy. Quả nhiên là người càng già càng lão luyện, lúc ấy Quý Thúc đã sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy, nên mặt không đổi sắc nghĩ ra câu trả lời còn cầm tay áo lên lau khóe mắt. Quý Du Nhiên chán ghét trong lòng, nên kéo Phượng Dục Minh nói, vương gia chơi cũng không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Tiểu Sơn chắc cũng đi ra rồi. Lại nhìn Quý Thúc người vẫn khom lưng một mực cung kính với bọn họ nói, phụ thân đại nhân đã có chuyện, vậy ngài cũng bận rộn chuyện của ngài đi. Dạ, vi thần cáo từ. Quý Thúc vội vàng hành lễ, khom người thối lui ra bên cạnh. Chờ ông ta đi, Quý Du Nhiên cũng lôi kéo Phượng Dục Minh trở về. Dọc đường đi, Phượng Dục Minh nhướng mày, Ái Phi, tại sao bổn vương cảm thấy biểu hiện hôm nay của nhạc phụ đại nhân rất không thích hợp. Chàng cũng cảm thấy, Quý Du Nhiên cười cười, ta cũng cảm thấy vậy. Hắc hắc, nói như thế chúng ta thật sự là phu thê mà. Cảm giác cái gì cũng giống nhau. Phượng Dục Minh lập tức mặt mà hớn hở, không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn nữa. Quý Du Nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ hơi cười cười. Chờ bọn họ trở lại trong xe ngựa, Tiểu Sơn quả nhiên đã trở lại. Trong tay ôm một cái túi lớn, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn mang theo vẻ uất ức, lông mi buông xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy hai người bọn họ trở lại, hắn vội vàng đứng dậy, tì tì tì phu. Phượng Dục Minh gật đầu một cái rồi cầm đồ chơi làm bằng đường lên tiếp tục gặm, còn có lòng tốt đưa một cây qua, để có ăn không? Tiểu Sơn cười nhẹ lắc đầu, Phượng Dục Minh quay đầu lại ăn một mình. Quý Du Nhiên sờ sờ đầu hắn, nhìn thấy bạn cũ trong lòng muôn vàn xúc động đúng không? Tiểu Sơn buồn buồn gật đầu, mọi người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, bây giờ chỉ có đệ có tiền đồ tốt, những người khác hâm mộ cũng có vui mừng vì đệ cũng có. Tiểu Ninh còn đặc biệt thu đồ của đệ sợ bị người khác ném đi, Trương Đại Nương phòng bếp còn đặc biệt làm một bọc bánh bò đệ thích ăn nhất cho đệ mang về vương phủ ăn. Đệ, nói xong, vành mắt lại đỏ. Quý Du Nhiên lại xoa đầu hắn, hoạn nạn thấy chân tình ta hiểu đạo lý này. Hôm nay đệ có cuộc sống rất tốt rồi, gặp lại được những người đã từng là bằng hữu, trong lòng cũng hơi áy náy, hận không thể cũng kéo theo bọn họ. Nhưng mà hôm nay đệ vẫn phải phụ thuộc vào vương phủ chúng ta sống qua ngày, cho dù muốn giúp bọn họ cũng là có tâm mà không có lực. Mà ta cũng tự nhận không phải người lương thiện gì. Ta vì cái gì chứa chấp đệ, ta đã sớm nói rõ với đệ, nhưng nếu như đệ mang thêm một người đến cho ta quả quyết sẽ không tiếp nhận. Phủ Giật Vương của chúng ta không phải thiên đường. Đệ hiểu, Tiểu Sơn vội vàng gật đầu, tì tì đừng nghĩ quá nhiều, đệ chỉ cảm khái một chút ở trong lòng mà thôi. Việc đời khó đoán, mỗi người đều có con đường phải đi của mình, tất cả hôm nay của đệ cũng phải dựa vào bản thân đệ đập nồi dìm thuyền đổi lấy, bọn họ muốn lấy cũng được, cũng phải bằng tự bản thân đi tranh thủ, đệ sẽ tùy tiện đưa tay cho người khác. Đệ hiểu là tốt rồi. Sờ sờ đầu hắn, Quý Du Nhiên hài lòng gật đầu, quả nhiên, đệ nàng nhận này là chính xác. Hài tử này rất thông minh, cũng rất khéo léo, hiểu được nhìn sắc mặt người ta, nhưng cũng biết hiểu thế thái nhân tình, có thể mạnh hơn tiểu hài tử tồi vừa rồi. Nghĩ tới nam hài phách lối cuồng vọng vừa rồi, Quý Du Nhiên lại nhướng mày, không cười được. Tì tì, lúc này, Tiểu Sơn cũng lặng lẽ ngẩng đầu, khi đệ ở trong phòng bếp tán gẫu với Trương Đại Nương cũng nói Đại Nương từng gặp Quý Tướng rất nhiều lần, ở trong ngõ hẻm kia ở sau gánh hát nhỏ của tụi đệ. Xùi, Quý Du Nhiên vội vàng làm thế tay giữ im lặng, nơi này tai vách mạch rừng, có lời gì chúng ta trở về rồi nói. À, Tiểu Sơn hiểu ý, vội vàng câm miệng. Chờ đến khi trở về vương phủ, Quý Du Nhiên liền đuổi Lục Ý đi nghỉ ngơi, đổi Thái Bình tới đây phục vụ. Cũng kéo Phượng Dục Minh và Tiểu Sơn đến gần phòng trong, rồi mới nói với Tiểu Sơn, được rồi, có lời nói đi. Tiểu Sơn liền triệt để nói tất cả những gì mình nghe được ra. Trương Đại Nương nói, trong ngõ hẻm phía sau gánh hát, có một nhà họ Quý, hình như nam nhân trong nhà ra ngoài buôn bán, năm này tháng nọ không thấy bóng người, thỉnh thoảng một hai tháng xuất hiện một lần đã rất tốt. May mà gánh hát của chúng ta nán lại đó đủ lâu, nếu không người bình thường đúng là không biết người này. Mà nương tử của ông ta họ Thái, hàng ngày không hề ra cửa, trong nhà còn có một nhi tử hai nữ nhi, nhi tử lớn nhất bây giờ đã 11 tuổi rồi, rất thông minh lanh lợi, đọc sách rất khá, còn nhỏ tuổi đã thi đậu đồng sinh rồi, nói sang năm sẽ định đi thi tú tài. Có lẽ bởi vì dáng dấp của hắn không tệ, người lại có tài hoa, trong lúc bình thường hàng xóm láng giềng không khỏi đánh giá cao bọn hắn một chút, bình thường cũng được phu tử rất thích cho nên tính khí tương đối bộc chộp. Chỉ có điều cho dù như thế, vẫn không ít người muốn kết thân với nhà bọn họ, nhưng đều bị Thái Đại Nương từ chối. Ngay cả Lưu Đồ Tể ở đầu Tây cầu hôn, bọn họ cũng từ chối. Phụt, Quý Du Nhiên trực tiếp bị những lời này làm cho phun. Tiểu Sơn bị cười ngây người, tì tì tì cười cái gì? Không có, không có gì. Quý Du Nhiên vội vàng xua tay. Nhưng nghĩ đến đường đường là nhi tử của tể tướng, nếu bị một tên giết heo coi trọng tâm tình quý thúc khi đó có bao nhiêu buồn bực, nàng cũng có thể hiểu được. Vội vàng hít sâu một hơi, còn nữa không? Những chuyện khác thì không có gì rồi. Thái Đại Nương này không mấy khi ra cửa, mỗi ngày ở trong nhà nuôi dạy hài tử. Hai nữ hài nhi tuổi còn nhỏ, nhưng không thả ra chạy loạn giống như những nhà khác nói là mời được người tới dạy quy củ. Thỉnh thoảng nghe người ta nói đến, tướng công của bà ấy buôn bán làm bình thường, miễn cưỡng chỉ đủ một nhà năm miệng ăn sống tạm mà thôi. Đúng là vậy ư, nếu như buôn bán làm được quá tốt, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục trọ ở đó. Quý Du Nhiên cười cười, nhìn về phía Thái Bình, người có ý kiến gì? Quý tướng nuôi phòng ngoài rồi, hơn nữa phòng ngoài này còn sinh nhi tử cho ông ta. Thái Bình lập tức nói, giỏi thật, một đoạn văn ngắt đầu bỏ đuôi, cũng không cho nàng ta biết nguyên nhân, nàng ta chỉ nghe bọn họ nói như thế đã thông hiểu tất cả đạo lý. Nha đầu này, tâm tư quả nhiên không thể khinh thường. Quý Du Nhiên thầm kêu trong lòng, trên mặt lại cười gật đầu, không sai, ta cũng nghĩ vậy. Điều này cũng khiến cho có thể giải thích tại sao cho tới bây giờ Quý Thúc đã gần 10 năm không có một nhi tử nào vẫn dương dương tự đắc như vậy. Người không biết dĩ nhiên khen ông ta siêu phàm thoát tục, không bị thế tục nhân tình quản thúc, nhưng một ngày chờ khi tiểu nhi tử đó lớn lên rồi, ông ta đón về nhà tiểu trương thì có thể nói gì? Ai bảo bà ta không sinh được nhi tử? Phụ thân đại nhân quả nhiên giỏi tính toán. Xem một chút bên này, nhìn một chút bên kia, Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái ái phi, nhạc phụ đại nhân lại có thêm nhi tử sao? Đúng vậy, Quý Du Nhiên cười nói. Thiếu chút nữa đã quên mất chàng ngốc nhà nàng cũng rất thông minh. Mặc dù trong thông minh còn thường xuyên lộ ra chút ngu ngốc. Chính là người mà chúng ta đụng phải trên đường kia. Có lẽ vậy, Quý Du Nhiên gật đầu. Wow, Phượng Dục Minh lập tức trợn to hai mắt, hắn xuất hiện ở đâu ra vậy? Sao khi trước bổn vương chưa từng gặp, vấn đề này ta cũng muốn biết. Khóe miệng Quý Du Nhiên vểnh lên, nhìn về phía Thái Bình vội vàng quỳ xuống đất xin vương phi chỉ thị. Ngươi bây giờ là người của ta, chuyện ta căn dặn ngươi làm, ngươi cũng sẽ dốc hết sức mình hoàn thành, đúng không? Quý Du Nhiên ôn nhu nói. Thái Bình cúi đầu, đúng. Tốt lắm, ta muốn ngươi lúc rảnh rỗi qua bên ngõ hẻm Liễu Diệp ở thành đông bên kia hỏi thăm một chút xem tình huống nhà bọn họ rốt cuộc như thế nào. Cụ thể trong nhà gồm có những ai, tên gọi là gì, lúc nào thì chuyển đến, lui tới với hàng xóm như thế nào, tất cả đều phải hỏi thăm rõ ràng rành mạch, sau đó trở lại báo cáo nhanh cho ta. Dạ, nô tỳ biết. Ừ, có thể, ngươi đi xuống đi. Vâng, Thái Bình lui ra. Quý Du Nhiên rầu môi, nói với Tiểu Sơn, để cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Sơn thức thời lui xuống, Quý Du Nhiên lập tức xoay chuyển ánh mắt giả bộ đáng thương nhìn Phượng Dục Minh, vương gia. Ái phi. Nghe giọng nói mềm nhũn của nàng, Phượng Dục Minh cũng kéo giọng được thật dài, giang hai tay ra để cho nàng nhào tới. Vương gia, khi ở trong ngực hắn, Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười cô đơn, ta đột nhiên có cảm giác giống như bị vứt bỏ. Vứt bỏ, Phượng Dục Minh khẽ gọi, bổn vương không vứt bỏ nàng mà. Dĩ nhiên không phải là chàng, mà là phụ thân đại nhân của nàng. Quý Du Nhiên cười lạnh trong lòng, trước kia nàng còn buồn bực, lão nhân gia ông ta tại sao vẫn chưa từng gấp gáp, mỗi lần khi tiểu trương thị vụng về cho nạp thiếp cho ông ta còn lời lẽ chính nghĩa từ chối. Ông ta cũng chưa từng nói đến muốn đi tìm ca ca đã mất tích từ lâu của nàng về, thì ra ông ta đã sớm vứt bỏ huynh muội bọn họ, người ta đã có thứ thay thế rồi. Mà nữ nhi này cũng sớm bị ông ta ném qua một bên, trong mắt của ông ta chỉ có Thái tử Phi hiện tại là nữ nhi của ông ta, nàng chính là một vương phi vốn không cần nói đến. Không nhịn được ôm chặt hắn, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, vương gia, bây giờ ta thật sự chỉ có chàng rồi. Chàng thật sự phải yêu thương ta thật tốt, không được bỏ ta lại. Bổn vương sẽ không, Phượng Dục Minh vội vàng thề son sắt la lớn. Ba ngày sau, Thái Bình không phụ kỳ vọng giao cho nàng một sấp báo cáo thật dày. Quý Du Nhiên nhìn kỹ, nhất thời trên mặt cười như hoa nở. Phượng Dục Minh vừa thấy, liền cũng cười đến không tim không phổi theo, ngoài miệng vẫn còn ngây ngốc hỏi ái phi, nàng cười cái gì vậy? Vương gia ta thật sự có thêm một đệ đệ, còn có hai muội muội. Một tay chống má, ngón tay như ngọc của Quý Du Nhiên nhẹ nhàng đập lên sấp báo cáo đó, đáy mắt có tia lạnh khẽ quét qua. Wow, thật tốt, Phượng Dục Minh vội vàng vỗ tay, có người chơi với nàng rồi. Nhưng ngay sau đó lại phồng mặt lên, nhưng không cho phép nàng chỉ lo chơi với bọn họ. Người này, hai ngày nay nàng cuối cùng thu xếp xong cho Tiểu Sơn cũng rất thức thời ở trong phòng mình luyện chữ đọc sách trừ giờ cơm mới ra ngoài lắc lư một lần trước mặt bọn họ cho nên thời gian trống của nàng đều dành cho hắn. Phượng Dục Minh mới nếm được một chút ngon ngọt, đang mừng rỡ quên hết tất cả rồi, lập tức nghe thấy nàng nói như vậy, phản ứng này cũng rất dễ thương. Ít nhất hắn cũng không một mực khẳng định nàng chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn. Nên cười gật đầu yên tâm đi. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng vui đùa một chút mà thôi. Bây giờ ta chủ yếu muốn làm chính là ở bên cạnh chàng. Như vậy là tốt rồi. Ánh mắt Phượng Dục Minh híp lại, móng vuốt lại sớm không yên phận theo bàn trà đi qua, lặng lẽ đặt lên mờ u bàn tay nàng, sau đó từ từ siết chặt cầm tay của nàng. Nhìn khuôn mặt như gian kế thực hiện được của hắn. Từ đầu tới cuối đều thu những gì hắn làm vào trong mắt. Quý Du Nhiên buồn cười trong lòng, nên mặc kệ lòng ngón tay hắn tinh tế vuốt ve trên mờ u bàn tay nàng, tiếp tục có vẻ mặt phất tình thương lượng với hắn. Vương gia, chàng nói cuối cùng ta coi như biết sự tồn tại của ba đệ muội mình, ta có cần đi làm quen với bọn họ không?

Nếu không, mấy mẫu tử chúng nô thì đều đừng nghĩ sống tốt. Yên tâm, phải nói ta đã sớm nói rồi, sao bây giờ còn tự mình tới cửa nhìn các ngươi. Quý Du Nhiên cười, ý bảo Lục Ý lại đi đỡ người dậy. Sắc mặt Thái Di Nương vẫn như cũ không dễ nhìn chút nào. Quý Du Nhiên liền nháy mắt ra hiệu Lục Ý lập tức đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã dẫn người chuyển vài cái dương lớn vào. Mở dương ra, ba mẫu tử đã sớm quen với màu sắc tối tăm bị màu sắc hoa lệ đập vào gần như mở mắt không ra. Khó khăn lắm mới thích ứng được, một lần nữa định thần nhìn lại, đã thấy bên trong chứa phải vóc đồ bằng ngọc trang sức bạc, thế mà có chừng 4 dương. Hai tiểu cô nương hoan hô một tiếng, vội vàng chạy tới. Thái Di Nương không kéo được cũng chỉ có thể mang khuôn mặt tươi cười nói, đại tiểu thư, ngài đây là có ý gì? Quý Du Nhiên cười nói, lần trước ở trên đường gặp phải Du Sâm đệ đệ, ta đã phát hiện quần áo mặc trên người đệ ấy rất bình thường. Bây giờ nhìn cách ăn mặc của Di Nương và hai muội muội, ta đã biết những ngày qua trong nhà hết sức khó khăn. Cho nên ta mới thu thập ít đồ tới đây, Di Nương người cứ việc cầm, làm mấy bộ quần áo mới cho đệ đệ muội muội, cũng cho ít đồ xứng với trên người bọn họ. Nếu không, Du Sâm đệ đệ đi học ở trong học đường, phần tài sản bị người so không bằng thì làm như thế nào? Còn có hai muội muội, mấy năm tiếp theo cũng phải nói đến chuyện gia đình rồi, khi đó chắc phụ thân cũng cho người đón mọi người về rồi. Đến lúc đó nếu như đến nhà chồng, các nàng lại chưa từng nhìn thấy kim tôn ngọc quý gì đó, vậy nên làm gì cho phải? Thể diện của phụ thân cũng không nhịn được, lời nói này hợp tâm ý của bà. Đề phòng nơi đáy mắt Thái Di Nương bị bớt đi không ít, còn giống như u oán thở dài một tiếng, đó cũng không có cách nào. Lão gia làm quan thanh liêm, trong phủ lại bị phu nhân quản. Mỗi tháng có thể bớt chút tiền lặng lẽ tới đây nuôi sống mấy mẫu tử nô tỳ cũng đã rất không dễ dàng. Cộng thêm Sâm Nhi còn phải học, cuộc sống này trôi qua căng thẳng, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai, Quý Du Nhiên cũng thở dài theo, đúng vậy, phụ thân đúng là đủ khổ. Thân là tể tướng, ở trong mắt người ngoài rất vinh quang chói lọi, nhưng dưới gối chỉ có hai nữ nhi, bây giờ cũng đều lập gia đình, đầy bụng học vấn, còn có gia sản của phụ thân nên đưa cho ai thừa kế. Mẫu thân lại cứ quản phụ thân chặt, người trong nhà ngoài nhà đều không cho phụ thân đụng loạn, tiền bạc lại càng không qua tay phụ thân. Mấy người có thể đi theo phụ thân đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Chỉ có điều, lời lập tức lại xoay chuyển, nhưng mà phụ thân hiện giờ tội gì phải khổ như thế chứ? Rõ ràng là ta và thái tử phi muội muội đều đã gả đi. Cho dù mẫu thân và thái tử phi muội muội cùng phe, nhưng chẳng lẽ ngay cả ta cũng không muốn tin tưởng sao? Nếu không phải mấy ngày trước gặp được trên đường, ta chỉ sợ còn chưa biết. Hai, thật sự không dám giấu giếm, hiện giờ ở trong phủ Giật Vương, ta là đương gia, tiền bạc trong phủ đều phải qua tay ta. Mỗi tháng tùy tiện lấy ra 10 đến 100 lượng bạc tới đưa cho mấy người, cải thiện kế sinh nhai cho mấy người không phải rất tốt. Dù sao vương gia nhà ta cũng sẽ không nói gì. Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Phượng Dục Minh, vương gia chàng thấy đúng không? Phượng Dục Minh vui vẻ gật đầu. Tia sáng trong mắt Thái Di Nương lóe lên rồi mất, nhưng ngay lúc đó lại nhún nhường nói, đại tiểu thư ngài nói lời này không sai. Nhưng mà lão gia người này không phải ngài không biết. Tồn tại của mấy mẫu tử nô tỳ hết sức bất lợi cho thân phận của lão gia. Nhiều người biết thì nhiều thêm một phần nguy hiểm. Ta hiểu, Quý Du Nhiên tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, nhưng mà cho dù như thế nào ta là nữ nhi của phụ thân. Trước kia ta còn chưa biết chuyện thì không tính, nhưng bây giờ đã biết, dù sao ta cũng phải cống hiến một chút sức lực đúng không? Thái Di Nương thụ sủng nhược kinh, đại tiểu thư, Quý Du Nhiên chủ động nắm lấy ta bà ấy, Di Nương, ta cũng không quanh co lòng vòng với Di Nương nữa. Nói thật với Di Nương đi, lúc ban đầu biết được phụ thân có nhi nữ ở bên ngoài ta cũng rất tức giận, rất đau lòng. Nhưng mà nghĩ lại, ca ca ta đã không biết thông tích, nếu như bên cạnh phụ thân không có một nhi tử nào bên người, vậy chờ phụ thân sau 100 tuổi nên làm cái gì? Ta có thể gia nhập hoàng gia, thái tử phi muội muội có thể đứng vững gót chân ở Đông Cung, đều có thể bởi vì thế lực của phụ thân ở trong triều. Nhưng nếu như phụ thân không có người nối nghiệp, không phải chúng ta sẽ mất đi trợ lực sau lưng rồi hả? Hơn nữa, không dối gạt Di Nương, lần đầu tiên khi nhìn thấy Du Sâm đệ đệ ta đã thích hắn, hơn nữa nghe nói hiện giờ hắn học tập rất tốt. Nhắc tới nhi tử, Thái Di Nương lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo gật đầu. Quý Du Nhiên liền cười nói, có thế chứ? Nếu sau này Du Sâm đệ đệ muốn về nhà kế thừa của phụ thân, ta sao có thể gạt bỏ đệ ấy? Ta thích đệ ấy, lôi kéo đệ ấy còn không kịp, chờ sau khi phụ thân từ vị trí thể tướng lui xuống, ta còn trông cậy vào đệ ấy làm núi dựa giữ thể diện cho ta đây nè. Di nương nói đi, như vậy ta có thể không đối xử tốt với đệ ấy sao? Vậy cũng đúng, nghe được nàng nói như vậy, một chút đề phòng và e sợ trong mắt Thái Di nương đều biến mất, thậm chí còn tỏ ra vài phần hả hê. Phù, Quý Du Nhiên cũng thở dài một hơi trong lòng, buông tay ra uống một ngụm trà thấm giọng. Chỉ có điều, ngụm nước trà ngả vàng vào miệng, vị thô ráp để cho nàng nhướn mày, phản ứng đầu tiên chính là muốn lập tức phun ra giống như Phượng Dục Minh. Nhưng bây giờ ở trong nhà người khác, nàng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, miễn cưỡng nuốt trà xuống, rồi đẩy ly trà ra xa xa, tiếp tục miệng đắng lưỡi khô nói với Thái Di Nương, đúng rồi, Di Nương, ban đầu ta nhớ được Di Nương nói với mẫu thân rằng mình lớn tuổi, muốn chuộc thân hồi hương thành thân đúng không? Đúng vậy, nhớ tới chuyện cũ trên mặt Thái Di Nương tỏ vẻ ngượng ngùng, nô tỳ nói cho phu nhân, nói lão gia nô tỳ có một vị biểu huynh, từ nhỏ là thanh mai trúc mã với nô tỳ. Sau đó hắn thi đậu công danh, làm tú tài giáo thư trong gia tộc rồi, nô tỳ muốn hồi hương gả cho hắn. Phu nhân thương nô tỳ hầu hạ phu nhân một thời gian, để cho nô tỳ ra ngoài, lại còn cho nô tỳ tiền đi lại hồi hương. Chẳng qua phu nhân không biết vị biểu huynh kia của nô tỳ đã sớm bị nhiễm bệnh qua đời, tiền đi lại phu nhân cho vừa đủ để nô tỳ mướn cái nhà ở đây. Quý Du Nhiên gật đầu, nói như vậy khi Di Nương rời khỏi quý phủ cũng đã có thai rồi hả? Thái Di Nương ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Quý Du Nhiên không khỏi cười lạnh trong lòng, phụ thân đại nhân, ngài thật sự rất lợi hại đấy. Ban đầu khi bên cạnh có mẫu thân ta đã cấu kết với Tiểu Trương Thị, còn làm bụng bà ta lớn rồi. Vài năm sau lại làm theo y vậy, ngày dưới mí mắt phu nhân mình đã làm lớn bụng nha hoàn cận thân của bà ta còn len lén nuôi trong kinh thành nhiều năm. Bây giờ ta thật sự muốn xem một chút khi phu nhân kế thất của ngài biết được tin tức này sẽ có phản ứng như thế nào. Nhất thời trên mặt cười đến càng vui vẻ hơn, thì ra là như vậy. Xem ra sau khi rời đi quý phủ Di Nương mới sinh hạ Du Sâm đệ đệ đúng không, sau đó phụ thân mua lại căn nhà này cho mọi người thường trú rồi hả? Thái Di Nương thẹn thùng e lệ gật đầu. Thật sự không tệ, biết bà ta sinh nhi tử quý thúc mới quyết định lưu bọn họ lại. Nếu như lúc ấy từ trong bụng bà ta ra là một nữ nhi, chỉ sợ phụ thân đại nhân của nàng sẽ không có biểu hiện như thế. Hai bên càng nói không khí càng hòa hợp, lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn ngoài cửa, Thái Di Nương vội vàng đứng dậy, Sâm Nhi trở lại. Hai tiểu cô nương vẫn còn đang tìm bảo bối ở trong giường nghe vậy, vội vàng để đồ xuống, cùng mẫu thân chạy ra ngoài. Quý Du Nhiên vội vàng kéo Phượng Dục Minh lên đi tới cửa, đã thấy Thái Di Nương vui vẻ nhận lấy túi sách trên người Nhi Tử sau đó ném cho đại nữ Nhi, Sâm Nhi à, hôm nay đi học cực khổ không? Đói bụng chưa? Mẫu thân nấu cơm trong bếp rồi, con ăn bây giờ hay lát nữa ăn? Bây giờ con không có khẩu vị, chết khát rồi. Mắt trợn trắng lên, nam hài bọn họ đã gặp ngày đó lạnh lẽo nói. Thái Di Nương vội vàng đẩy tiểu nữ Nhi một cái, không nghe thấy ca ca con muốn uống trà sao? Nhanh đi lấy cho hắn. Tiểu nữ Nhi vội vàng chạy về châm trà. Chậc chậc, Nhi tử này bọn họ nuôi quả nhiên đủ khí phách. Cảm giác còn sống an nhàn sung sướng hơn chàng ngốc nhà nàng. Quý Du Nhiên thầm suy nghĩ trong lòng, rồi phát hiện ánh mắt tràn đầy hai ánh lửa như bó đốt nhìn về phía nàng, dường như muốn đốt ra hai lỗ thủng trên người nàng. Du Sâm đệ đệ, đệ tan học. Quý Du Nhiên vội vàng ngẩng khuôn mặt tươi cười lên chào hỏi hắn. Nhưng đáp lại nàng chính là một cái liếc mắt của tiểu nam hài cùng với khí thế hung hăng quát to. Nương, ngày đó chính là hai người bọn họ đánh con. Nương đánh bọn họ về cho con. Quý Du Nhiên đã sớm nói cho Thái Di Nương biết chuyện ngày đó rồi. Cho nên bây giờ nghe được bà vội vàng cười hòa giải, ôi, chuyện này Nương cũng nghe nói rồi, hiểu lầm một trận, không có chuyện gì. Sâm, nào, đây là đại tỷ tỷ giật Vương Phi, mau lại đây gặp bọn họ. Nam Hải lại đưa tới một cái xem thường thật to, giật Vương Phi Vương gì con chưa nghe nói tới. Còn không muốn nhìn thấy bọn họ, Nương mau để bọn họ cút đi. Người nói cái gì? Một chữ cút khiến sắc mặt Phượng Dục Minh thay đổi, nhấc chân định đá qua. Quý Du Nhiên vội vàng ôm lấy hắn, Vương gia đừng. Đệ ấy là đệ đệ của ta. Đệ đệ thì như thế nào? Hoàng muội của bổn vương bất kính với nàng, bổn vương cũng đá không sai. Phượng Dục Minh thở phì phò nói, rồi định dãy thoát khỏi nàng tiến lên. Quý Du Nhiên một phát ôm chặt lấy, Vương gia chàng đừng lộn xộn. Coi như ta van chàng được không? Chàng làm đệ ấy bị thương, ta khóc cho chàng xem. Động tác của Phượng Dục Minh dừng lại, nàng nói cái gì? Vương gia, lần trước chúng ta không biết thân phận của đệ ấy thì không tính. Lần này, chúng ta tới cửa nhận thân, cũng không cần so đo những chuyện nhỏ nhặt này nữa, chàng nói có được hay không? Vội vàng kéo tay hắn, Quý Du Nhiên dùng lời nhỏ nhẹ nói. âm thanh mềm mại giống như một luồng gió xuân, ngầm mang theo gió xuân mông lung khẽ quét qua lòng hắn, khiến bất mãn trong lòng Phượng Dục Minh trở thành hư không. Chống lại cặp mắt tràn đầy chờ mong của nàng, hắn cắn cắn môi, được rồi. Lần này bổn vương bỏ qua cho hắn. Vương gia cảm ơn chàng, chàng thật tốt. Quý Du Nhiên lập tức tươi cười rạng rỡ, nét mặt tươi cười như hoa chiếu sáng lên mặt của hắn, miệng Phượng Dục Minh nhếch lên, ngây ngốc cười. Nam Hải sớm bị tức giận trên người Phượng Dục Minh gào thét mãnh liệt dọa cho ngây ngốc. Dù sao vẫn chỉ là một hài tử từ nhỏ lại lớn lên ở chỗ như thế này, lại bởi vì là Nam Hải duy nhất ở trong nhà, đi học cũng tốt, cho dù ở nhà hay bên ngoài đều được người ta coi thành nhân vật sao quanh trăng sáng. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta hung dữ thành như vậy, đầu óc cũng bị dọa sợ trong nháy mắt rồi. Chỉ ngây ngốc đứng đó, trơ mắt nhìn Phượng Dục Minh tức giận bị Quý Du Nhiên dịu dàng trấn an xuống, trong lòng hắn, đã có hai hình tượng không có trong nhận thức từ từ định dạng. Đợi đến khi Quý Du Nhiên trấn an được Phượng Dục Minh xoay người lại, thì khuôn mặt tươi cười mềm mại của nàng ở trong mắt hắn dường như giống thiên nữ mỉm cười, làm cho cả người sảng khoái. Sâm Nhi, đứng ở bên cạnh hắn, Quý Du Nhiên vén sợi tóc rối loạn trên trán cho hắn, ta thật sự là tỷ tỷ của đệ. Mặc dù trước kia ta không biết, nhưng bây giờ biết rồi, về sau tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ, chuyện đã qua chúng ta coi như bỏ qua chuyện cũ nha. Nói xong, kêu Lục Ý mang lễ ra mắt tới cho hắn, là một bộ văn phòng tứ bảo. Nam Hải vừa thấy, mắt liền sáng lên, đoan nghiễn. Bút lông dê, còn sót lại hai thứ, mặc dù nói không biết tên cụ thể, nhưng vừa nhìn đã biết tốt hơn thứ hắn dùng hiện tại nhiều. Quý Du Nhiên gật gật đầu, đây là đồ quản gia trong vương phủ tìm ra, ban đầu khi tỷ phu của đệ đi học thì mua, nhưng vẫn chưa từng dùng tới, bây giờ cho đệ. Đệ tạm dùng trước chờ đệ thi đậu thú tài, ta lại tặng cho đệ một bộ tốt hơn. Ái phi, nghe vậy, Phượng Dục Minh trừng lớn mắt giống như bị lời của nàng hù sợ. Quý Du Nhiên quay đầu lại cười một tiếng với hắn, để cho hắn im miệng. Có thật không, bên kia, nghe nàng nói như vậy, lực chú ý của Nam Hải đều đặt ở ngày sau càng có thứ tốt hơn, không hài lòng lúc trước nhanh chóng sớm tan thành mây khói. Quý Du Nhiên cười nói, đương nhiên là thật, mặc dù nhà ta không phải nhà giàu nhất nước nhưng ít đồ này vẫn đưa tặng được. Mắt tiểu Nam Hải lập tức lóng lánh, dáng vẻ thật mong đợi. Cũng chính là lúc này, biết hắn đã bắt đầu tiếp nhận nàng, Quý Du Nhiên vội nói, chỉ có điều, nếu như đệ nhận lấy phần quà tặng này, đó chính là thừa nhận ta đây là tỷ tỷ của đệ rồi. Bây giờ, tới gọi một tiếng tỷ tỷ nghe coi. Miệng tiểu Nam Hải vừa động, nhưng không gọi, quay đầu lại nhìn về phía Thái Di Nương. Thái Di Nương lập tức vội vàng gật đầu, kêu đi. Nàng là tỷ tỷ của con. Tiểu Nam Hải liền lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ. Quý Du Nhiên thỏa mãn lên tiếng, vội vàng sờ đầu của hắn, đệ đệ ngoan, về sau tỷ tỷ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đệ. Lại quay đầu lại, nhận lấy một bộ quần áo ở trong tay Lục Ý, nào, đây là quần áo tỷ tỷ tự tay làm cho đệ, bởi vì thân phận bây giờ của mọi người, không dùng được vải quá tốt, đệ chịu đựng mặc một chút trước. Đa tạ tỷ tỷ, đã có lần một sẽ có lần hai, vừa nhìn quần áo này mặc dù không phải bằng tơ lụa, nhưng cũng dùng nguyên liệu và thợ tốt hơn quần áo hắn mặc bây giờ nhiều. Tiểu Nam Hải vui mừng trong lòng, vội vàng nhận lấy ngọt ngào kêu lên. Thái Di Nương cũng kích động đến không xong, vội vàng tiến lên nói, tiếp theo không có chuyện gì, nào chúng ta trở vào bên trong ngồi đi. Không, hôm nay chúng ta chỉ tới cửa xem một chút. Nếu đã gặp được đệ đệ muội muội, vậy cũng nên đi. Quý Du Nhiên cười từ chối, hơn nữa chúng ta vẫn ngồi xe ngựa tới, xe ngựa lớn tươi sáng như vậy đặt ở bên ngoài, thời gian càng dài, không phải càng gây chú ý sao? Chúng ta cũng không ở lâu, lần sau có rảnh rỗi trở lại thăm mọi người là được rồi. Thái thị là nha đầu làm trong phủ thị lang, bây giờ lại bị quý thúc dạy vô số lần phải khiêm tốn làm việc, tự nhiên cũng hoàn toàn đồng ý với cách làm của nàng. Nên gật đầu nói cũng tốt, lần sau lúc nào hai người trở lại, nhưng kêu người đi thông báo trước một tiếng. Chúng ta cũng chuẩn bị trước một chút. Cái này không sao, Quý Du Nhiên cười cười, chỉ có điều, vẫn hy vọng sau khi ta đi Thái Di Nương thông báo cho mấy đệ đệ muội muội thân phận của ta. Ta không hy vọng lần sau trở lại, trong đầu bọn họ chỉ biết mỗi một tỷ tỷ là Thái Tử Phi. Đó là đương nhiên, nô tỳ nhất định sẽ nói. Thái Di Nương vội vàng cười nhẹ gật đầu. Quý Du Nhiên gật đầu, ánh mắt một lần nữa quét qua chỗ ba hài tử, Du Sâm đệ đệ, Du Lan, Du Cúc muội muội, đại tỷ đi, ngày khác trở lại thăm các đệ muội. Tỷ tỷ đi thong thả. Ba hài tử miệng đồng thanh nói. Tiếp theo Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh tay cầm tay, dưới sự hộ tống của một gia đình này ra cửa thản nhiên lên xe ngựa. Cho đến khi xe ngựa chạy nhanh rời đi, đi ra khỏi ngõ hẻm này, Quý Du Nhiên còn có thể nhìn thấy bốn người kia còn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ. Xe ngựa khó khăn vòng qua khúc quanh, sau khi rời khỏi tầm mắt bọn họ, Quý Du Nhiên cuối cùng không kìm nén được nữa, cười hì hì một tiếng. Vương gia, ôm cổ Phượng Dục Minh, nàng nắm chặt ống tay áo hắn kêu to, chàng thấy được không? Một nam hài, hai nữ nhi, con cái phía ngoài của phụ thân đại nhân ta còn nhiều hơn ở nhà. Bổn vương thấy được, Phượng Dục Minh nhỏ giọng nói, chỉ có điều ái phi, bổn vương có hai vấn đề hiểu không rõ. Cái gì, chàng nói đi. Một bộ văn phòng tứ bảo, rõ ràng chính là mấy ngày trước nàng sai người mua gì đó trong thư phòng Tiểu Sơn thì mua luôn, vì sao nàng nói là đồ bổn vương đã từng dùng. Còn nữa, bộ quần áo cho hắn, rõ ràng cũng không phải do nàng làm nha. Nếu như ta không nói như vậy, làm sao có thể khiến cho bọn họ vui mừng hớn hở nhận lấy. Quý Du Nhiên cười lạnh, văn phòng tứ bảo đó, đương nhiên phải nhanh chóng để cho đệ đệ ta thích dùng trước. Về phần làm quần áo, ta thỉnh thoảng chỉ làm một chút cho chàng và Tiểu Sơn thôi, người bên ngoài. Ta điên rồi mới lao tâm lao lực đi phục vụ bọn họ.